Điên điềm chịu đựng chính mình sở hữu cảm xúc, hảo ngôn hảo ngữ khuyên hắn. Không lãng phí, có thể trị hảo bệnh của ngươi một chút đều không lãng phí. Ngươi cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo uống thuốc dưỡng bệnh là được, hết bệnh rồi chúng ta lại liêu. Điềm điềm. Không cần. Lãng. Phí thời gian. Cứu ta. Hắn lần này lời nói thực dùng sức, thanh âm cũng rõ ràng không ít, hắn dùng hết toàn thân sức lực nói cho Điền Điểm hắn quyết tâm. Ta không nghĩ tồn tại, mệt. Những lời này làm Điền Điểm cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, bị nàng gắt gao áp chế bi thương cùng nước mắt nháy mắt liền phát tiết ra tới. Liền ngươi mệt. Cái nào người không mệt? Chính là lại mệt chúng ta cũng muốn tồn tại, ngươi này tính cái gì? Đem chính mình trà đạp thành này phúc quỷ bộ dáng. Muốn chết còn không đơn giản sao? Nhảy sông, uống dược, thắt cổ đều được, ngươi thế nào cũng phải đem chính mình một chút trà tấn thành như vậy. Muốn chết sâu còn biết muốn dễ rùa vài cái, ngươi như vậy lăn lộn chính mình muốn làm gì? Ngươi, muốn làm gì? Ô ô, tức muốn hộp máu chất vấn xong hắn, Điền Điềm đứng ở mép giường lớn tiếng khóc thút thít, nước mắt và nước mũi ràng rùa, nàng cũng không quan tâm liền dùng tay háo sát. Nam ở trên giường Phó Thời Sinh thấy Điền Điềm khóc thương tâm, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, khô khốc hốc mắt cũng tràn đầy nước mắt. Không khóc. Điềm. Điềm. Không. Khóc. Ngươi trả đạp thân thể của ngươi, không cần phải xen vào ta khóc không khóc. Điền Điềm tức muốn hộp máu biên khóc biên bàn dập thượng Phó Thời Sinh giống to. Một hồi lâu, Điền Điềm cảm xúc ổn định xuống dưới, qua đi ngồi ở mép giường, nhìn Phó Thời Sinh. Phó thúc thúc. Chúng ta tồn tại đi. Hảo hảo tồn tại. Phó Thời Sinh hai mắt rưng rưng, từ chân hạ vươn tay trái, nắm chặt Điền Điềm tay. Không cần lo lắng. Sớm một chút nhi đi. Thấy người nhà của ta. Người nhà của hắn phỏng trừng cũng không nghĩ lập tức liền nhìn đến hắn. Ngươi nhìn thấy người nhà cái gì? Ngươi liền cái sau hậu đại cũng chưa cho Phó gia lưu lại, như thế nào đi gặp trưởng bối của ngươi? Phó Thời Sinh khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Chậm rãi buông ra khẩn bắt lấy Điền Điềm tay, nhìn nóc nhà không nói. Điền Điềm đôi tay khẩn bắt lấy hắn tay, tiếp theo kích thích hắn. Phó thúc thúc, chúng ta hảo hảo tồn tại, hết bệnh rồi kết hôn sinh con, cấp phó gia lưu cái hậu nhân, nhìn thấy người nhà của ngươi cũng hảo công đạo. Khi đó ta không khuyên ngươi không ngăn cản ngươi, ngươi tưởng như thế nào đều hiệp. Hắn bất động cũng không lời nói, trong mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, Điền Điềm cho rằng hắn nghe lọt được. Khổ, lưu. Ở trên đời chịu tội, nhìn thấy người nhà. Ta lại. Chỗ tội. Ngươi như thế nào dầu muối không ăn, ta có thể cứu ngươi, có thể trị bệnh của ngươi. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Điền Điềm. Điềm Điềm, làm ta đi thôi. Điền Điềm không bao giờ ra khuyên giải an ủi hắn nói, một câu cũng không ra. Buông ra hắn tay đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đen nhánh không, Điền Điềm tâm tình cực độ hạ xuống. Chương 273. Vậy ngươi vì cái gì phải cho ta viết tin? Vô thanh vô tức đi rồi không phải càng tốt. Chỉ có thể cho ngươi viết, còn có một ít. Chưa liêu sự, cũng muốn phó thác cho ngươi. Có lẽ là nước suối nổi lên hiệu quả, hắn lời nói so vừa rồi hảo rất nhiều. Còn có cái gì chưa liêu sự, đi. Từ đen nhánh bầu trời đêm thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn trên giường Phó Thời Sinh, thấy hắn dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, qua đi đem hắn nâng dậy tới. Từ trong bao lấy ra một viên dược, bưng lên đầu giường ly nước cho hắn. Này dược ăn ngươi sẽ nhẹ nhàng điểm nhi. Nhìn Điền Điềm lòng bàn tay đầu ngón tay đại thuốc viên, Phó Thời Sinh không do dự, lấy lại đây liền phóng trong miệng, bưng lên cái ly, lảo đảo lắc lư uống lên hơn phân nửa chén nước mới dừng lại. Hắn ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn trong tay nửa chén nước, dường như không tha, chậm rãi bưng lên tới uống lên cái sạch sẽ. Đem cái ly đặt ở giường mặt khác một bên, cố tình tránh đi Điền Điềm. Không cho nàng đụng chạm. Trong ngăn kéo có cái hộp, lấy một chút. Hắn suy yếu chỉ Điền Điềm trước mặt đầu giường bàn. Điền Điềm lên, kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ. Là cái này sao? Ân. Phó Thời Sinh tiếp nhận Điền Điềm đưa qua hộp, chậm rãi mở ra, từ bên trong lấy ra một sấp trang giấy cấp Điền Điềm. Này đó. Ngươi cầm. Điền Điềm nhìn trong tay hắn điệp lên một sấp giấy, lắc đầu chính là không dối tay tiếp. Điềm Điềm. Cầm. Điền Điềm xoay người nhìn bên ngoài, cũng không để ý tới hắn. Mấy thứ này. Giao cho ngươi. Ta. Yên tâm. Ngươi viết thư để cho ta tới, chính là muốn giao cho ta đồ vật sao? Ngươi đồ vật ta không cần, lưu trữ chính mình dùng đi. Điềm Điềm vẫn là không quay đầu lại, thanh âm cũng thanh thanh lánh lánh. Điềm Điềm. Điềm Điềm ngồi bất động, cũng không để ý tới hắn. Phía sau Phó Thời Sinh cũng không có thanh âm, hai người lẳng lặng ngồi. Mấy thứ này, viết, đều là tên của ngươi, thu, giao cho ngươi. Ta yên tâm. Ta không cần. Điềm Điềm cơ hồ mang theo khóc nức nở lời nói. Thu. Ta đi rồi. Cũng an tâm. Ta không nghĩ muốn mấy thứ này, cái gì đều không nghĩ muốn. Điềm Điềm ngồi ở mép giường biên khóc biên lắc đầu. Điềm Điềm. Nhận lấy. Đều là chút vật chết. Hắn cầm trong tay trang giấy, nhìn chằm chằm Điềm Điềm cái hót. Nhận lấy. Nam thiết. Cho ta thiêu điểm giấy. Ô ô ô. Không thiêu. Chính là không thiêu, ta mới không cho ngươi thiêu. Phó thúc thúc. Ta có thể cứu ngươi. Thật có thể cứu ngươi, ngươi hảo hảo tồn tại đi. Tồn tại đi. Ô ô ô. Điềm Điềm quỳ gối mép giường hoa hoa khóc lớn, nàng kiếp trước kiếp này không có như vậy thống khổ khó chịu quá, nàng bất lực cùng cái hải tử giống nhau. Phó Thời Sinh xem nàng như vậy cũng đỏ mắt hung, trong ánh mắt không còn có nước mắt nhưng lưu. Ta sợ ở thế giới kia. Quá không tốt, ta còn có người nhà muốn nuôi sống. Phó thúc thúc, vãn mấy năm được chưa? Sẽ không lại làm ngươi một người quá, ta dưỡng ngươi được không? Ta dưỡng ngươi, ô ô ô. Phó Thời Sinh khổ sở đem đầu chuyển hướng một bên. Điềm Điềm. Ta đói. Điềm Điềm lung tung dùng tay lau hạ trên mặt nước mắt cùng nước mũi, chạy nhanh từ trên mặt đất lên. Hảo, muốn ăn cái gì ngài? Trên mặt treo nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, Điềm Điềm nghẹn ngào thanh âm hỏi Phó Thời Sinh. Ở nàng xem ra có thể ăn liền hảo, ít nhất có chút cầu sinh ý thức. Tới chén. Mì nước. Hảo, ta đây liền đi cho ngươi nấu mì nước. Lại cho ngươi tới cái trứng gà, lại thiết một chút thịt ti, được không? Hiệp. Điềm Điềm cao ngực lau nước mắt liền hướng trốn đi, đi rồi hai bước lại trở về, đem Phó Thời Sinh trong tay trang giấy toàn cất vào hộp, lại nhét ngăn kéo, đỡ hắn nằm xuống, cấp đắp chăn đàng hoàng. Ngày trước nằm một lát, mặt một lát liền hảo. Ta thực mau liền nấu hảo. Nước mắt ngăn không được chảy, biên biên rơi lệ. Ân. Ta không nổi. Phó Thời Sinh nằm ở trên giường. Nhìn rơi lệ đầy mặt Điềm Điềm, nhẹ nhàng giơ lên khỏe miệng chiều nàng cười cười. Điềm Điềm, có thể ăn ngươi nấu mặt. Ta thật cao hứng. Về sau muốn ăn, ta cho ngài nấu, ta đi trước cho ngài nấu mì. Dàn xếp hảo Phó Thời Sinh, Điềm Điềm chạy nhanh đi ra ngoài nấu mì. Ra tới lau khô nước mắt, nhìn lướt qua sân, nàng cũng không biết nào gian là phòng bếp. Trừ nhà chính bên ngoài, cái khác trên cửa không phải đóng lại chính là khóa. Điềm Điềm đi cổng lớn cái kia phòng, ghé vào trên cửa sổ vừa thấy, thật đúng là phòng bếp, chỉ là mặt trên treo một phen đại đồng khóa lại. Bắt lấy khóa đẩy cửa đi vào, trong phòng bếp trừ bỏ bệ bếp cùng một ngụm nồi to, tủ chén một ít nồi chén gáo bùn nhi, cái khác cái gì cũng chưa anh. Điềm Điềm hiện tại cũng không màng không được nhiều như vậy, dùng trong một góc củi lửa đem hỏa dâng lên tới, đi sân giếng bên trong đánh một xô nước, đơn giản rửa mặt một chút nồi. Nàng trốn ở góc phòng từ trong không gian lấy ra một phen mì sợi, một miếng thịt, mấy viên mới mẻ rau xanh cùng hai cái trứng gà. Nhanh chóng đem thịt đồ ăn tẩy hảo, trứng gà đánh hảo, lại đem thịt cắt thành sợi mỏng nhi, rau xanh sửa đao. Trên bệ bếp du bình còn có một chút ít dầu hạt cải, trong nồi đảo du hạ thịt ti rán xào, sau đó phóng một chút muối gia vị nhi, lại ngã vào thủy, chờ sôi về sau hạ nhập mì sợi tám phần thục thời điểm hạ nhập rau xanh. Sau đó hướng trong nồi đánh vào trứng hoa. Điềm Điềm nếm một chút, hương vị thực không tồi, bởi vì Phó Thời Sinh ăn, muối hơi chút đạm một chút. Thịnh hai chén mì sợi, cầm hai đôi đũa, bưng mâm Điềm Điềm vội vã liền ra phòng bếp, ngẫm lại nàng lại lộn trở lại đi cầm một phen cái muỗng, mới bưng mặt đi nhà chính. Đi vào, nghe thấy Phó Thời Sinh mỏng manh tiếng hít thở, Điềm Điềm tâm cũng đi theo bông. Đem mì sợi đặt ở đầu giường trên bàn, nhìn ngủ say Phó Thời Sinh. Điềm Điềm quyết định đánh thức hắn, trước làm hắn ăn cơm. Phó thúc thúc, mặt hảo. Chạy nhanh tỉnh lại ăn mì, ăn xong ngủ tiếp, Phó thúc thúc. Phó Thời Sinh mí mắt run rẩy vài cái, chậm rãi mở hai mắt. Điềm Điềm. Ân, là ta, mì nước hảo, ngày trước lên ăn mì hảo sao. Phó Thời Sinh nhìn nhìn trên bàn mặt chén, gật gật đầu. Thật hương. mỹ nước hương. Hương ngài liền ăn nhiều một chút nhi, ta thả thịt ti nhi còn thả trứng gà, ngài thích ăn ta về sau thường xuyên cho ngài nấu đều giáo. Ân. Điên điềm dịu hắn ngồi dậy dựa vào giường trên lưng, phía sau lưng cho hắn lót gối đầu, đoan quá lớn chén mì. Nay một chén đều là ngài, ta huy ngài ăn đi. Phó Thời Sinh nhẹ nhàng cười, lắc đầu. Ta chính mình ăn. Hào đi. Phòng trưng điền điểm ý hắn cũng cảm thấy biệt níu. Kia ngài từ từ, ta vừa rồi xem trong phòng bếp có cái giường đất bàn ăn, đoan lại đây đặt ở trên giường, ngài ăn lên cũng phương tiện. Điền điểm lại cầm chén đặt ở trên bàn, chạy ra đi đem phòng bếp một trương giường đất bàn dọn lại đây, ổn định vững chắc chi ở Phó Thời Sinh trước mặt, sau đó đem mặt chén đặt lên bàn, chiếc đũa cùng cái muỗng đều đặt ở hắn trong tầm tay. Phó Thúc Thúc nếm thử, xem mặt hương vị thế nào. Hương. Còn không có động chiếc đũa, Phó Thời Sinh liền cảm thấy hương, rất nhiều không ăn đồ ăn, có lẽ hắn là thật đói bụng. Kia ngài chạy nhanh ăn, ăn nhiều một chút nhi, ăn no mới có sức lực. Ngươi cũng ăn. Thấy Phó Thời Sinh cầm lấy chiếc đũa khai ăn, điền điểm trong lòng dễ chịu không ít. Cũng bưng lên mặt khác một chén mì, ngồi ở mép giường cầm lấy chiếc đũa cũng khai ăn. Phó Thúc Thúc, hương vị thế nào? Ăn ngon sao? Ăn ngon. Phó Thời Sinh trên tay sức lực không lớn, ăn thong thả, nhưng có thể thấy được hắn ăn rất thơm, đối diện Điều Nhi cũng thực vừa lòng. Hắn vừa lòng điền điểm trong lòng cũng cao hứng, phùng chén ngồi ở mép giường Nhi cũng từng ngụm ăn, cảm thấy mì sợi hương vị phá lệ hảo. Chương 274. Một chén mì nước ăn xong, Phó Thời Sinh cũng phí một phen công phu, nhưng là điền điểm trong lòng thật cao hứng, có thể ăn liền hảo. Mặt ăn xong, Phó Thời Sinh cái chán ra một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt cũng có huyết sắc. Điền điểm chăm sóc hắn cơm nước xong, đổ một ly nước suối cho hắn uống, sau đó đánh buồn nước ấm, phó khi chính mình sinh đơn giản lau tay mặt, đã bị điền điểm đỡ nằm xuống. Phó Thúc Thúc, sáng mai thượng ngươi muốn ăn cái gì? Hắn nằm ở trên giường tán thành nghiêm túc tự hỏi, đệ nhị bữa sáng đối hắn tới hình như là một kiện chuyện rất trọng yếu. Sữa đậu nành, bánh bao. Nghe Phó Thời Sinh muốn ăn bánh bao, điền điểm trong lòng cũng cao hứng. Hành, chúng ta sáng mai thượng liền ăn bánh bao, uống sữa đậu nành. Ân. Phó Thời Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình cũng thực không tồi. Điềm điềm, ngươi. Minh lại đi. Phó Thời Sinh như vậy, điền điểm căn bản là vô pháp đi, buổi tối chỉ có thể lưu lại, Minh có thể hay không trở về cũng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Này đó điền điểm đều không thế nào lo lắng. Cùng lắm thì giáo sư Lâm cho nàng viết giấy xin phép nghỉ là được, lo lắng nhất chính là trong nhà lao gia tử. Bất quá lo lắng cũng không có biện pháp, nơi này không điện thoại, cũng không có biện pháp thông chi lao gia tử, chỉ có thể Minh lại. Hảo, ngài ngủ đi. Nghe điền điểm đáp ứng Minh lại đi, Phó Thời Sinh khô gầy trên mặt tươi cười mở rộng, hiển nhiên thực vui mừng. Ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ, trong ngăn kéo. Có chìa khóa, ngươi liền ngủ kia gian, sạch sẽ. Phó Thời Sinh làm điền điểm ngủ ở phòng khách bên trái nhi phòng, điền điểm cũng là ý tưởng này, rốt cuộc cũng coi như là ở một cái trong phòng, chỉ là trung gian cách một cái phòng khách, buổi tối chiếu cố Phó Thời Sinh cũng phương tiện. Ta đã biết, chờ ngài ngủ rồi ta liền đi cách vách ngủ. Ta ngủ. Hắn liền nhắm mắt lại, không trong chốc lát, hắn mở to mắt, lại nhìn ngồi ở mép giường nhi điền điểm. Người mình đi. Điền điểm chua xót, hắn cùng hài nhi giống nhau. Giống như sợ bị người ném xuống. Phó Thúc Thúc yên tâm, ta lời nói tuyệt đối tính toán. Mình đi, sau đi cũng đúng. Nhiều đãi mấy đều được, không có quan hệ, ngài ngủ đi. Hắn dường như rốt cuộc yên tâm, nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Điền điểm vẫn luôn ngồi ở mép giường không núp ních, thẳng đến Phó Thời Sinh ngủ, nàng mới cầm chén cầm đi phòng bếp rửa sạch sẽ. Lại tiến vào, tay chân nhẹ nhàng từ ngăn kéo lấy ra chìa khóa, mở ra bên trái phòng. Bên trong cũng rất đơn giản, một chương gỗ đặc giường, một cái tủ quần áo, một cái tủ đầu giường cùng một phen ghế dựa, lại vô những thứ khác. Giống Phó Thời Sinh giống nhau, bên trong thu thập đến sạch sẽ, điền điểm cũng không cần lại thu thập, trong chốc lát lấy giường chăn tử, đối phó chủ cũng giáo. Điền điểm trong phòng rời khỏi tới, đem chìa khóa thả lại Phó Thời Sinh phòng trong ngăn kéo, thấy hắn ngủ đến thâm trầm, điền điểm liền nghĩ ra đi đem ngừng ở trang đầu xe khai lại đây. Đem Phó Thời Sinh trong phòng đèn đóng lại, ra tới đem phòng khách đèn mở ra, sau đó nhẹ nhàng mà mang lên môn, điền điểm liền ra sân. mới vừa mở ra đại môn, đã bị ngoài cửa người khiếp sợ. Điền Điềm trong lòng có việc nhi, cũng không nghe thấy ngoài cửa có người, tối lửa tắt đèn mới vừa mở cửa, liền nhảy đi lên một cái bóng đen, thật đúng là làm sợ nàng. Khuê nữ, là ta, là Thục nãi nãi. May mắn Điền Điềm không lưu ý, này nếu là ngày thường phản ứng nhanh lên, còn không được bị thương lão thái thái. Điền Điềm lấy lại tinh thần nhi, cũng âm thầm may mắn nàng không ra tay. Bà cố nội, đã trễ thế này ngài như thế nào còn không có về nhà. Lão thái thái đứng ở cửa rỗi cổ hướng trong viện nhìn xem, chạy nhanh lôi kéo Điền Điềm tay. Khuê nữ, ngươi đi vào. Sinh con thế nào? Hắn được không? Ngươi. Điền Điềm biết lão thái thái lo lắng, cũng biết bọn họ sợ hãi. Ta đi vào nhìn, phó thúc thúc hắn còn hành, buổi tối ăn một chén mì. Bà cố nội ngài không cần lo lắng, này bệnh tuy rằng lấy bệnh, nhưng là không có chúng ta tưởng tượng như vậy đáng sợ, hơn nữa ta hiểu ý ý, sẽ không có việc gì nhi. Chính là bình thường đi vào lời nói, tâm sự đều sẽ không có vấn đề. Điền Điềm nói lao nhân vẫn là tin tưởng, rốt cuộc cũng không ai nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm. Ta đây minh sáng sớm lại đây nhìn xem sinh con, ai u, hài tử đáng thương a. Không phải ta lão thái bà sợ chết, là trong nhà có hài tử, ta vào xem sinh con không sao cả, liền sợ nhiễm bệnh cấp trong nhà hài tử. Lão nhân gia cũng không đành lòng, quê nhà hàng xóm, thường lui tới nàng cũng sẽ lấy ăn lại đây, chỉ là gần nhất phó thời sinh bệnh lợi hại, lão thái thái băn khoăn trong nhà có hài tử, cũng không dám vào viện môn nhi, nhớ tới nàng trong lòng cũng không phải tư vị nhi. Ngài tâm tình ta có thể lý giải, quá muộn ngài chạy nhanh về nhà, minh lại qua đây. Nghe Điền Điềm có thể lý giải nàng, lão thái thái lòng tràn đầy cao hứng. Hảo hảo, ta sáng mai thượng làm điểm nhi ăn ngon mang lại đây cấp sinh con, kia. Lão thái thái chân đi đường nhanh nhẹn, sơ soạn từ viện môn khẩu bậc thang xuống dưới, thấy Điền Điềm cũng đi theo ra tới, nàng liền có điểm nghi hoặc. Khuê nữ, ngươi đây là phải đi về. Phải đi a? Ta không đi, đi ra ngoài đem xe khai lại đây. Không đi hảo, sinh con có người chiếu cố cũng hảo, chúng ta. Lão thái thái rốt cuộc cũng có chút nhì không đi xuống, gần nhất bọn họ này đó hàng xóm cũng chưa lại đây nhìn xem phó thời sinh, có không ít người đều phó thời sinh chết ở trong phòng. Nhìn này gạch xanh nhà ngói đại viện tử, sau lưng cũng có không ít người nổi lên tâm tư, rốt cuộc vẫn là có chút băn khoăn, Điền Điềm đã đến làm những người này nghỉ ngơi tâm tư. Bà cố nội, hắc ngài chậm một chút nhi. Lão thái thái tâm tư Điền Điềm minh bạch, không nghĩ làm nàng xấu hổ, rốt cuộc lao nhân cũng coi như nhiệt tình. Hảo hảo, này lộ ta thủ, sờ soạn đi cũng không có vấn đề gì, khuê nữ ngươi tâm điểm nhi. Người kia xe ta làm người cho ngươi xem, ngươi yên tâm, không ai dám sờ dám chạm vào. Xe cái này niên đại chính là hiếm lạ quý giá đại đồ vật, một cái thôn có thể tới một chiếc xe kia cũng là đại sự nhi. Lại đối phó thời sinh lòng có ấy nấy, cho nên đối Điền Điềm xe, lao thái thái cũng thực để bụng. Cảm ơn bà cố nội, làm ngài lo lắng. Ai, không có việc gì không có việc gì, sinh con chất nữ nhi chính là người một nhà. Vừa lúc tiện đường, một đường đem lao thái thái an an ổn ổn mà đưa đến nhà nàng cổng lớn nhi, Điền Điềm bôi đen chiều trang đầu dừng xe địa phương đi đến. Khoảng cách xe gần 10 mét địa phương, Điền Điềm cảm giác sụt ven tường thượng ngồi xổm hai người. Nàng mới vừa dừng lại bước chân, liền có tiếng người. Lượng tử, ngươi phó gia này hậu sinh có thể hay không hảo? Nghe thanh âm, Điền Điềm cảm giác lời nói nam nhân có 30-40 tuổi. Không tốt, tự cổ chí kim bệnh lao liền không có tốt. Kêu lượng tử nam nhân hẳn là cũng không tuổi trẻ, cùng vừa rồi nam nhân tuổi sắp xỉ. Ai, ngươi phó gia đại nghiệp đại như thế nào một người tiếp một người đều chết sạch đâu? Hiện tại liền sinh con đều. Này nam nhân lời nói Điền Điềm thực không thích nghe, bất quá hắn đến nơi đây cố ý dừng lại. Ai mà không đâu. Phó gia người đều không tồi. Liền dư lại nhiều như vậy một cái, hiện tại cũng. Ai? Mệnh a. Liền xem hắn có thể hay không cố nhịn qua. Ta xem khó. Ngươi người nếu là như vậy không có, phó gia này đó của Cải Nhi làm sao bây giờ? Phó gia của Cải Nhi, Điền Điềm nghe đến đó ánh mắt rét run. Nhưng nàng đứng ở tại chỗ không núp nhích, liền muốn nghe xem này hai người như thế nào. Trước lợi, chuyện này cũng không phải là chúng ta nhọc lòng. Lại, nhà người khác của Cải Nhi kia đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta làm người cũng không thể như vậy, hy vọng sinh con có thể cố nhịn qua, cấp phó gia lưu cái hương khói. Là, này không phải không người ngoài, ta liền như vậy một, tùy tiện. Tiêu trước lợi nam nhân, ngôn ngữ có lệ, mặc cho ai đều rõ ràng hắn không phải tùy tiện, đây là nổi lên không nên có tâm tư. Ta mẹ sinh con có cái chất nữ tới, này không này xe đều là người chất nữ nhi, có người chiếu cô hắn hẳn là có thể hảo điểm nhi. Tương lượng, thục lao thái thái nhi tử, tuy rằng tối lửa tắt đèn nhìn không ra diện mạo, nhưng chỉ tự phiến ngữ điển điểm có thể nghe ra hắn vẫn là cái có lương tâm người. Đến nỗi cái này kêu trước lợi người, đã bị điển điểm kéo vào số đen. Chương 275. Chất nữ nhi. Cũng không nghe phó ra còn có cái gì người. Hắn này từ đâu ra chất nữ? Lưu trước lợi lời nói bình thường, nhưng trong lời nói nhiều ít có chút không cam lòng. Nhà ai còn không có cái thân thích? Là sinh con chất nữ nhi còn có thể có sai. Trước một đoạn cũng không nghe, có thể hay không là xem sinh con mau không được, hắn này chất nữ liền toát ra tới, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Không thể không lưu trước lợi tưởng rất nhiều, này sắc mặt không đem điền điểm khí cười. Liên tính thực sự có cái gì tưởng cũng là hẳn là, dù sao cũng là sinh con chất nữ. Từng lượng ngữ khí so vừa rồi càng thêm lãnh lạnh, phỏng chừng cũng là nghe ra lưu trước lợi tâm tư. Đó là, lưu trước lợi phụ họa, nhưng chỉ là ngoài miệng, trong lòng ý tưởng cũng không biết. Cho tới nơi này hai người cũng chưa lại mở miệng, lưu trước lợi móc ra yên cấp từng lượng một cây nhi, chính hắn trước bậc lửa chịu lên, chịu mánh, hắn không ngừng ho khan. Khu khu, chịu nhiều năm yên, trả lại cho ta sặc. Chậm một chút chịu, lại không ai cùng ngươi đoạt. Từng lượng ngôn ngữ thong thả, cũng điểm khởi yên chịu lên. Lượng tử, minh chúng ta đi xem sinh con. Từng lượng chịu một ngụm yên, thở dài một hơi. Là nên đi nhìn xem. Chúng ta này đó quê nhà hàng xóm có chút qua, hắn một người bệnh nặng, lăng là không một người đi nhìn liếc mắt một cái. Lưu trước lập cũng chịu một ngụm yên. Dùng đầu ngón tay đạn trong tay tàn thuốc, trong bóng đêm điểm điểm ánh lửa phá lệ mắt sáng. Cũng không có biện pháp, ai kêu hắn đến chính là này bệnh truyền nhiễm. Bản thân tánh mạng quan trọng. Đúng vậy, bản thân tánh mạng quan trọng. Nhân tính chính là như thế. Chính mình tánh mạng quan trọng, còn phải nhớ thương đừng nhiều gia sản. Lại lây bệnh kia đều không đến mức, cách cửa sổ hai câu lời nói, cho hắn đoan chén nước đều được, nào có câu nói liền cấp lây bệnh. Ta cũng là túng. Từng nói thẳng muộn thanh muộn khí, trong lòng nhiều có không đành lòng. Lời nói cũng không phải như vậy. Tâm điểm tóm lại hảo, vạn nhất lây bệnh thượng bị bệnh vậy chậm. Lên chúng ta cùng sinh con cũng không kém vài tuổi, thời điểm thường xuyên cùng nhau chơi, xem hắn như vậy không đành lòng. Từng lượng ngồi xổm nơi đó cũng không hút thuốc lá, hồi tưởng thời điểm sự tình. Là hắn mệnh. Lưu trước lợi nhanh nhẹn đến. Điền điểm rốt cuộc biết phó thời sinh vì cái gì viết thư làm nàng tốc tới. Hắn tưởng đem phó gia sở hữu gia sản giao cho chính mình, hắn thân hoạn bệnh nặng, bên cạnh còn vây quanh một toa xài lang hổ báo đánh hắn chú ý hắn như vậy thông minh một người, trong lòng có thể không rõ ràng làm sao. Điên điêm trừ bỏ chua xót chính là phẫn nộ, chính là phó thời sinh thật sự không có, bọn họ cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo tới, huống hồ người hiện tại còn sống đâu. Bọn họ phỏng chừng là ngày mong đêm mong chờ phó thời sinh sớm nhắm mắt. Điên điêm trong lòng lửa giận hướng. Nàng liền tưởng chưa khỏi phó thời sinh, làm này đó xúc sinh không bằng đồ vật từ giỏ che múc nước công dã tràng. Điền điểm vô tâm tư lại nghe bọn hắn cái gì, dưới chân dùng sức phát ra tiếng vang, hướng tới xe đi qua đi. Ai? Từng lượng đem trong tay hiên ném trên mặt đất, đứng lên nhìn đi tới điền điểm. Phó thời sinh chất nữ nhi. Điền điểm thanh âm lạnh lẽo, xét thấy lời nói chính là từng lượng, ngữ khí hơi chút hảo điểm nhi. Ngươi là phó gia kia. Sinh con chất nữ, như thế nào chưa từng nghe qua. Nghe điền điểm lời nói, lưu trước lợi đem tàn thuốc ném trên mặt đất giẫm một chân, chạy nhanh đi tới. Nghe ai? Ngươi muốn nghe ai? Ngươi cùng phó gia rất quen thuộc sao? Cùng ta thúc thúc thực muốn hảo sao? Lưu trước lợi kích động mà lại đây đứng ở xe đầu, ly điền điểm cũng liền hai ba bước khoảng cách, bị thình lình xảy ra chất vấn, hỏi sững sờ ở tại chỗ không có thanh âm. Cũng bị điền điểm hỏi nổi trận lôi đình. Hắn tưởng phát hỏa, chính là muốn bận tâm mặt mũi. Người cô nương này hẳn là tuổi không lớn đi. Như thế nào có thể như vậy lời nói? Ta cùng sinh con đó là từ lớn lên, hỏi một chút không được sao. Tối lửa tắt đèn, hắn cũng nhìn không thấy Điền Điềm diện mạo, cụ thể tuổi cũng nhìn không ra tới, nghe rõ thanh âm cái là cái tuổi trẻ nữ hài tử, cho nên hắn lời nói khí phá lệ cường ngạnh, tưởng ở khí thế thượng áp đảo Điền Điềm. Hỏi một chút có thể, thiệt tình quan tâm cũng đúng, liền sợ ngài bất an hảo tâm, mong ta thúc thúc sớm chết. Điền Điềm lời này cũng trắng ra, một chút thể diện cũng chưa cho hắn lưu. Hạt, ngươi cái cô nương, ngươi. Hạt áo, lời này là ngươi có thể sao? Là ai cho ngươi? Không ai cùng ta, ta trường mắt cũng trường tâm, là người hay quỷ tự nhiên phân biệt rõ ràng. Ta thúc thúc đến chính là ho lao, là muốn mạng người bệnh, liền không nhọc ngươi đi quan tâm xem hắn, vạn nhất lây bệnh cho ngươi, làm ngươi đến ho lao đã chết đi ra ngoài cũng không dễ nghe. Điên điềm khó thở, lời nói không chút nghĩ ngợi, ngày thường trầm ổn bình tĩnh cũng hoàn toàn không có bóng dáng, không khách khí lời nói cũng trực tiếp toát ra tới, đắc tội không đắc tội người lúc này đối nàng tới đều là thí. Phó thời sinh đều sắp chết, nàng còn có thể cô thượng này đó. Ngươi! Ngươi cái! Ngươi ba mẹ không dạy qua ngươi như thế nào cùng tiếng người sao? Ta cùng sinh con một cái bối phận, theo đạo lý tới cũng là ngươi ba bá, ngươi như thế nào lời nói? Hắn không nên vạn không nên lúc này nhắc tới Điền Điềm ba mẹ, Điền Điềm quả thực mất đi lý trí, trong cơn giận dữ hướng hắn bụng một chân đá qua đi. Hai người cũng chưa thấy rõ, chờ Lưu Trước Lợi phản ứng lại đây, hắn đã ngã trên mặt đất bụng đau xuyên tim cào phổi, hắn ôm bụng trên mặt đất biên lăn lộn biên mắng. Ngươi mẹ nó muốn chết ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đánh ta, ngươi cho ta chờ. Ta chờ, ngươi tưởng đem ta thế nào? Điền Điềm đi lên chiếu hắn đuổi nhi lại đạp hai chân, này hai chân cũng không có làm Lưu Trước Lợi cảm thấy rất đau. Chính là một tháng về sau hắn liền biết trong đó lợi hại. Đây là Điền Điềm đi vào nơi này lần thứ hai dùng loại này âm độc phương pháp trị người. Lần đầu tiên là trước đây ở quê quán huyện thành cho người ta lái buôn dùng, lần thứ hai chính là hắn, cũng coi như là hắn vinh hạnh. Điền Điềm lúc này tâm tình thực không xong. Đối Lưu Trước Lợi dụng như vậy phương pháp xác thật có điểm xuống tay quá nặng, nhưng là hắn một chút cũng không vô tội. Ta tùy thời sẽ chờ ngươi đến thu thập ta, liền ngươi như vậy con dẹp không bằng xuất sinh, còn muốn đánh ta thúc thúc chủ ý. Ta nói cho ngươi, đem ngươi kia tâm cấp thu hồi tới, ai đánh phó thời sinh chủ ý, ta khiến cho hắn không được an bình. Ngã trên mặt đất Lưu Trước Lợi xác thật sợ hãi, hắn rõ ràng cảm giác được Điền Điềm trên người truyền đến sát khí, làm hắn lông tơ dựng thẳng lên. Trong lòng run sợ, nhưng là gan sợ phiền phức người đều có một cái điểm giống nhau, mạnh miệng, vẫn là ngoan cố. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi có bao nhiêu đại năng lại? Ai nói cho ngươi ta đánh phó thời sinh chú ý? Ai nói cho ngươi? Hắn nằm trên mặt đất chột dạ, la to tới cấp chính mình thêm can đảm. Chính là ngươi này phó túng dạng nói cho ta, ngươi lời nói mới rồi ta đều nghe rõ ràng, về sau đem ngươi kia tâm tư cho ta thu. Lão nhớ thương đừng tha đổ vật, ngươi người như vậy dễ dàng sống chết. Vẫn luôn không ra tiếng từng lượng rất rõ ràng Lưu Trước Lợi tâm tư, cho nên Điền Điềm vừa rồi thu thập hắn thời điểm không ra tiếng cũng không ra tay kéo khuyên. Cái kia cô nương, được rồi, ngươi có phải hay không phải đi. Từng lượng ra tiếng, Điền Điềm đảo cũng nguyện ý cho hắn vài phần thể diện. Phiền toái từng thúc thúc cho ta xem xe, ta không đi ở nơi này chiếu cô ta thúc thúc. Đem xe khai qua đi rất ở sân cửa phương tiện. Vừa nghe Điền Điềm không đi, Từng Lượng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc phó thời sinh có người chiếu cố hắn cũng an tâm. Hảo hảo, sinh con có người chiếu cố liền hảo. Có chúng ta những người này. Ta thúc thúc một người ở nhà, ta trước lái xe đi trở về, từng thúc thúc muốn hay không cùng nhau. Điền Điềm đánh gây hắn lời nói, hắn tưởng cái gì Điền Điềm trong lòng rất rõ ràng. Đơn giản chính là hắn không chăm sóc phó thời sinh trong lòng ấy nấy gì đó, chính là này đó có cái gì ý nghĩa. Chương 276. Không được, ngươi lái xe đi trước đi. Ta đi trở về đi. Điền Điềm cũng chỉ là khách khí hỏi một chút hắn mà thôi, hắn không ngồi xe vừa lúc. Hành, ta đây liền đi trước, phiền toái ngươi. Không phiền toái, một chút đều không phiền toái. Điền Điềm cũng không lại cùng hắn nhiều cái gì. Mở ra trên xe đi liền khởi động chiếc xe, đứng ở một bên Từng Lượng cùng nằm trên mặt đất Lưu Trước Lợi xuyên thấu qua trong xe ánh đèn, mới mơ hồ thấy rõ ràng Điền Điềm vài phần diện mạo, nguyên lai là cái tuổi thực cô nương. Tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng Điền Điềm toàn thân khí chất bọn họ không dám nhìn, đặc biệt là Lưu Trước Lợi, biết Điền Điềm thật không dễ trọng. Thấy Điền Điềm mở ra tốt như vậy ô tô, hắn không khỏi nghĩ nhiều, khả năng cũng không phải người bình thường ra hài tử, hắn trong lòng những cái đó ý tưởng cũng không dám lại có, ít nhất hiện tại hắn không dám nghĩ nhiều. Điền Điềm đem xe ngừng ở Phó ra sân bên ngoài, đi vào bật đèn, thấy Phó Thời Sinh ngủ đến khá tốt, nàng tay chân nhẹ nhàng trở lại cách vách. Đóng cửa lại nhi, từ không gian lấy ra một giường chăn cùng một cái gối đầu, đại chăn một đầu lót một đầu cái, tạm chấp nhận ngủ cũng không thành vấn đề. Chăn phô ở trên giường, Điền Điềm cũng không tính toán ngủ, tiến không gian càng là không cần suy nghĩ. Nàng đơn giản ngồi ở trên giường đả tọa tu luyện, tuy rằng hiệu quả cùng không gian kém khá xa, nhưng không có lựa chọn khác, chiếu cố Phó Thời Sinh làm trọng. Cả đêm Điền Điềm cũng chưa ngủ, trừ bỏ đả tọa tu luyện, quăng lên xem Phó Khi Thăng liền nhìn tăm hồi. Thẳng đến 5 giờ nhiều, mới vừa ma lượng, Điền Điềm tiến không gian nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, ra tới trực tiếp đi phòng bếp cấp Phó Thời Sinh chuẩn bị bữa sáng. Bánh bao màn thầu trong không gian đều có, hơn nữa đều thực mới mẻ. Điền Điềm lấy ra 4 cái bánh bao cùng 4 cái màn thầu đặt ở trong nồi nhiệt, đem ở trong không gian phao đánh tốt đậu nành lấy ra tới lọc. Chờ bánh bao cùng màn thầu nhiệt hảo về sau đem sữa đậu nành ngã vào trong nồi nấu khai, nấu tốt sữa đậu nành thịnh ra tới, lại cấp Phó Thời Sinh chiên 2 cái trứng gà. Nhìn con tính phong phú bữa sáng, Điền Điềm cũng thực vừa lòng, phỏng đoán Phó Thời Sinh hẳn là sẽ thích. Chuẩn bị tốt bữa sáng, Điền Điềm nhẹ dọn vào nhà, liền thấy Phó Thời Sinh đã tỉnh, hắn chính nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ. Mới vừa đại lượng, thái dương vừa mới vừa dâng lên. Ánh mặt trời chiếu phòng cũng phá lệ sáng trong, Phó Thời Sinh xem đến nghiêm túc cẩn thận, Điền Điềm tiến vào hắn cũng chưa phát hiện. Phó Thúc Thúc, ngài tỉnh. Hắn mới chuyển động trong mắt, nhìn đứng ở cửa Điền Điềm. Điềm Điềm, ngươi không đi. Hắn lời nói ngữ khí so tạc hữu lực rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ thực suy yếu. Cùng vừa rồi không tiếng động xuất thần không giống nhau, thấy Điền Điềm hắn lòng tràn đầy vui mừng. Hắn cô đơn nhìn ngoài cửa sổ. Nguyên lai cho rằng Điền Điềm rời đi. Ta đáp ứng ngài không đi, khẳng định liền sẽ không đi. Hắn vui mừng gật gật đầu, cánh tay chậm rãi chống đỡ suy nghĩ muốn ngồi dậy, chính là lòng có dư mà lực không đủ, Điền Điềm chạy nhanh qua đi dịu hắn ngồi dậy. Dậy sớm hơi chút có điểm lạnh, hắn bệnh nặng, Điền Điềm làm hắn dựa vào phía sau giường, dùng chăn cho hắn vây hảo. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ thấy ngươi đâu. Nguyên lai hắn vừa rồi không phải cho rằng Điền Điềm đi rồi, mà là cho rằng là đang nằm mơ. Vậy coi như mộng đi. Ngài mộng tưởng trở thành sự thật, mở to mắt ta liền ở ngài trước mắt, cảm giác cũng không tệ lắm đi. Hắn cười cười, nhìn trước mắt bận rộn Điền Điềm tâm tình thực không tồi. Thật cao hứng. Còn có càng cao tâm đâu. Ngài tạc không phải muốn ăn bánh bao tưởng uống sữa đậu nành sao. Ta đều cho ngài làm tốt. Hảo, Điềm Điềm thật tốt. Thấy Phó Thời Sinh nay khí sắc không tồi, tâm tình cũng thực hảo. Điền Điềm cũng thật cao hứng, giống cần lao ong mật giống nhau bận rộn, trong lòng cũng tràn ngập hy vọng, hết thể đều sẽ hảo lên. Ta đương nhiên hảo. Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, tránh được tiền, trị bệnh, dù sao ta nào nào đều hảo. Điền Điềm tự tin tràn đầy, biểu tình đắc ý ngạo kiều, Phó Thời Sinh nghe liên tục gật đầu tán đồng. La hảo, nào đều hảo. Ha ha a, ngài cũng như vậy cảm thấy. Ta không khoe khoang đi. Không có, một chút đều không có. Phó Thời Sinh cười như vậy khen nàng, Điền Điềm lòng tràn đầy hưng phấn. Thân ái Phó Tiên Sinh, ngài trước ngồi trong chốc lát, ta đi cho ngươi đánh nước ấm, chúng ta tẩy một chút mặt, sau đó liền bắt đầu ăn bữa sáng. Điền Điềm lời nói nhẹ nhàng lịch ngợm, đậu đến Phó Thời Sinh tâm tình rất tốt. Phiền toái ngươi. Lời này liền khách khí. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Hảo. Chờ. Ta đi cho ngài múc nước. Điền Điềm liền chạy tới phòng bếp đánh một chậu nước ấm, đoan lại đây cấp Phó Thời Sinh xoa xoa tay cùng mặt, dùng ôn nước muối làm hắn súc miệng. Làm xong này đó liền đem bữa sáng đoan lại đây, cùng tạc giống nhau, giường đất bàn bãi ở Phó Thời Sinh trước mặt, làm chính hắn dùng cơm. Bánh bao cùng màn thầu đều có, còn chiên 2 cái trứng gà, chúng ta một người một cái. Còn có ngài ái uống sữa đậu nành, trước nếm một chút, hiện tại là nguyên mùi vị, ngài muốn thích uống ngọt. Ta liền cho ngài thêm một chút đường. Phó Thời Sinh nhìn trước mặt phong phú bữa sáng, trong lòng ấm áp dễ chịu, cảm thấy mỗi dạng đều thực ngon miệng thực mỹ vị, bất quá hắn vẫn là nghe Điền Điềm nói, múc một muỗng sữa đậu nành cẩn thận nhấm nháp một chút, vừa lòng gật đầu. Thế nào? Sữa đậu nành còn có thể sao? Hợp ngươi ăn uống sao? Muốn hay không thêm đường? Điền Điềm liên xuyến xem hỏi, hắn một chút cũng chưa cảm thấy phiền cùng rong dài, ngược lại tâm tình không tồi. Hảo uống, này chén không thêm đường, tiếp theo chén ngươi cho ta thêm đường. Nghe Phó Thời Sinh muốn uống hai chén, Điền Điềm trong lòng vui mừng không biết như thế nào tới hình dung. Hảo, sữa đậu nành còn có rất nhiều, ngươi uống yên tâm uống, này một chén chúng ta liền uống nguyên mùi vị, tiếp theo chén ta cho ngài thêm đường, thêm nhiều ít đều được, hắc hắc hắc hắc. Điền Điềm cầm cái muỗng nhìn chằm chằm Phó Thời Sinh ngây ngô cười, kia bộ dáng có điểm giống địa chủ gia ngốc khuê nữ, bất quá là cái xinh đẹp ngốc khuê nữ. Ngươi cũng ăn. Chúng ta đều ăn, ngài nếm thử bánh bao thịt, hương vị như mỹ, một ngụm cắn đi xuống đều là thịt, mỏng da nhi đại nhân rất thơm. Điền Điềm cầm lấy một cái bánh bao cấp Phó Thời Sinh, nàng chính mình cầm lấy một cái, dẫn đầu liền cắn ăn lên, đường này bánh bao thịt thật đúng là rất không tồi. Này đó là kiếp trước Điền Điềm chuẩn bị ở không gian đồ ăn, đều là tốt nhất bột mì cùng tốt nhất thịt làm bánh bao, hơn nữa không gian có giữ tươi hiệu quả, đun nóng một chút cùng mới ra nổi không có gì khác nhau, chính là lạnh ăn hương vị cũng thực không tồi. Đều đến phổi kết háo người sẽ thực thèm, lời này cũng không sai, Phó Thời Sinh cầm bánh bao, tuy rằng không có Điền Điềm ăn mồm to, nhưng là cũng ăn được có tư có vị. Một ngụm sữa đậu nành một ngụm bánh bao, không trong chốc lát một cái đại bánh bao liền xuống bụng, Điền Điềm lại cầm lấy một cái cho hắn. Thúc thúc ngài lại ăn một cái liền không thể ăn, nhiều hợp khẩu vị không tốt. Ngài muốn thích, chúng ta minh tiếp theo ăn. Hảo! Phó Thời Sinh cầm bánh bao cẩn thận nhìn xem, bưng lên chén đem dư lại một chút sữa đậu nành đều uống lên cái sạch sẽ, đem không chén đặt ở trước mặt. Lại đến một chén, thêm đường. Điền Điềm phát hạ cái muỗng, duỗi tay liền đi lấy hắn chén, bị Phó Thời Sinh ngăn trở. Này chén ngươi đừng chạm vào, lại lấy cái chén thịnh. Hắn là sợ Điền Điềm chạm vào hắn uống qua chén, sẽ cho nàng bệnh truyền nhiễm. Điền Điềm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, cầm lấy chén liền thịnh sữa đậu nành. Ngài không cần lo lắng, này bệnh không có như vậy đáng sợ, lại ta y lý thuật cũng rất lợi hại, điểm này bệnh ở trong mắt ta đều không tính chuyện này. Phó Thời Sinh cắn bánh bao xem Điền Điềm thịnh sữa đậu nành, trong lòng cũng thực cấm áp. Không ai nguyện ý bị xa lánh, bị ghét bỏ, Phó Thời Sinh cũng không ngoại lệ. Chương 277. Tâm điểm luôn là hảo. Điền Điềm đem sữa đậu nành đặt ở trước mặt hắn, lại cho hắn thả tràn đầy hai muỗng trăm đường. Là, ngài không sai. Ta về sau sẽ cẩn thận tâm, ngài trước nếm thử này sữa đậu nành đường thích hợp hay không. Phó Thời Sinh nhẹ nhàng mà trộn lẫn hai hạ, uống một ngụm cảm thấy ngọt đạm vừa lúc, có lẽ là Điền Điềm làm, hắn cảm thấy như thế nào đều hảo. Vừa vặn, ta cũng tới chén thêm đường. Điền Điềm đem trong tay một khối bánh bao nhét ở trong miệng, cho chính mình cũng thịnh một chén, bỏ thêm hai muỗng đường. Không trong chốc lát Phó Thời Sinh lại một cái bánh bao thịt tan xong, hắn còn có chút chưa đã thèm. Rốt cuộc hắn bệnh nặng trong người, bánh bao dầu mỡ. Điền Điềm cũng không dám làm hắn lại ăn cái thứ ba. Ai ra? Còn có trứng gà không ăn, chúng ta một người một cái. Chạy nhanh đem trang bánh bao mâm kéo qua tới, kẹp lên một cái chiên trứng đặt ở Phó Thời Sinh trước mặt mâm. Ngươi xem bốn cái bánh bao, chúng ta một người hai cái, ngài lại ăn một cái ta phải đói bụng, ngài ăn trứng gà, cái này bánh bao ta ăn. Điền Điềm như vậy Phó Thời Sinh đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Bánh bao dầu mỡ. Hắn cũng biết chính mình không thể ăn nhiều, chính là thèm ăn, bánh bao hương vị lại hương hắn nhịn không được. Phó Thời Sinh không có gì, ngoan ngoãn kẹp lên trước mặt chiên trứng liền ăn, thường thường còn ngắm mâm dư lại một cái bánh bao. Liền thường một cái bao, đương nhiên không thể thèm hắn, Điền Điềm bắt lại liền cắn một mồm to, vào nàng bụng, Phó Thời Sinh cũng liền không nhớ thương. Cái này là của ta, không cho ngài ăn. Ngài nghĩ lại, giữa trưa cùng buổi chiều chúng ta ăn cái gì? Phó Thời Sinh vừa ăn trứng gà biên nghiêm túc tưởng, cảm thấy không có gì muốn ăn. Đủ rồi. Này hai tự nghe Điền Điềm trong lòng thình thịch thằng nhảy, này có ý tứ gì? Ngài đến nghiêm túc ngẫm lại chúng ta ăn cái gì, mì sợi sủi cảo cơm xào rau đều được, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta liền làm cái đó, ngẫm lại đi Phó Thúc Thúc. Điền Điềm liền sợ Phó Thời Sinh vô dục vô cầu, ít nhất có muốn ăn dục vọng, hắn liền có muốn sống dục vọng. Vậy bánh bao, cháo đi. Thấy Điền Điềm vẻ mặt nôn nóng, không nghĩ làm nàng lo lắng, Phó Thời Sinh liền đơn giản suy nghĩ một chút, bánh bao hắn còn muốn ăn, vậy xứng điểm nhi cháo đi. Hành, chúng ta đây liền tiếp theo ăn bánh bao, ngao điểm gạo cháo, lại cho ngài quấy cái đồ ăn được không? Hành, Hương, kia ngài giữa trưa cần phải ăn nhiều một chút, bất quá bánh bao chỉ có thể hai cái, uống nhiều điểm cháo, ăn nhiều một chút nhi đồ ăn vẫn là có thể. Nghe ngươi, phong phú bữa sáng liền như vậy ăn xong, Điền Điềm thu thập xong nồi chén gáo bùn nhi, cấp Phó Thời Sinh đổ một ly nước suối uy hắn uống xong đi, lại uy hắn ăn một cái dược, mới đỡ hắn nằm xuống. Điềm Điềm, ăn xong giữa trưa cơm ngươi đi đi. Ăn uống no đủ, Phó Thời Sinh tinh thần không tồi, nằm ở trên giường hòa Điền Điềm nói chuyện phiếm. Ta phải đi thời điểm sẽ tự đi, ngài đừng nhọc lòng, hiện tại nằm ngủ một giấc. Nay khí thực hảo, giữa trưa ta muốn đi trong viện phơi phơi. Hành, cái này đơn giản. Một giấc ngủ lên, ta đem ghế nằm cho ngài phóng hảo, nước trà phao hảo, ngài liền nằm ở trong sân mị mị phơi nắng, cái này không thành vấn đề. Phó Thời Sinh cười cười, liền nhắm mắt lại. Chờ hắn ngủ, Điền Điềm đi phòng bếp đem ghế nằm dọn ra tới lau sạch sẽ, đặt ở trong viện phơi, lại đem Phó Thời Sinh ăn cơm giường đất bàn cũng dọn ra tới, trong chốc lát chờ hắn tỉnh pha trà liền ráo. Nhớ tới pha trà, Điền Điềm lại tiến phòng bếp đi thiêu nước sôi, không nước sôi như thế nào uống trà. Điền Điềm từ buổi sáng trợn mắt, bận bận rộn rộn liền không đình quá. Nàng nội, có chút người cũng không nhàn rỗi. Nay không, Điền Điềm mới vừa đem nước nấu sôi, cho chính mình phao một ly trà đặt ở sân trên bàn, đại môn đã bị gõ vang lên. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Khuê nữ mở cửa, khuê nữ. Nghe thanh âm chính là chân lão thái thái thục nãi nãi. Điền Điềm tưởng ngồi ở trong viện uống uống trà phơi phơi năng đó là không có khả năng, vừa lúc lên đi khai đại môn. Mở ra đại môn, cửa nhi là tinh thần phân chấn chân lão thái thái, cùng nàng cùng nhau còn có hai cái lão thái thái, chỉ là tuổi nhìn không nàng đại. Khuê nữ, ngươi ăn cơm không có. Ăn qua, bà cố nội. Tới khách nhân, vốn nên mời vào đi ngồi ngồi, nhưng Điền Điềm không mở miệng, phi thường thời kỳ vẫn là tính, thỉnh các nàng lo lắng hãi hùng. Lao thái thái hướng Điền Điềm phía sau trong viện xem xét vài lần. Khuê nữ, sinh con hảo điểm không? Hắn nay ăn sao? Ta thúc thúc khá tốt, buổi sáng ăn còn không ít. Lao thái thái băn khoăn nhiều, nhưng cũng thật quan tâm Phó Thời Sinh. Lao thái thái nghiêng thân mình, lộ ra trong lòng ngực ôm một ngật đáp đồ vật. Điền Điềm còn buồn bực, nàng thần thần bí bí ôm chính là thứ gì? Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà vạch trần mặt trên cái một tầng khăn trùng đầu, lộ ra một cái màu trắng sắt tráng men chén, bên trong phóng mấy cái ánh vàng rực rỡ bắp màn thầu. Khuê nữ, này vài món thức ăn nắm các ngươi cầm đi ăn, làm sinh con cũng nếm thử. Rau dại nhân, bên trong còn có thịt đâu? Nguyên lai là đồ ăn nắm, Điền Điềm còn tưởng rằng là bắp màn thầu. Lão thái thái đưa cho Phó Thời Sinh, Điền Điềm cũng không lý do cự tuyệt, ngay cả chén tiếp nhận tới, nghĩ ân tình này chính mình đến còn. Bà cố nội, kia ngài chờ một chút, ta đi cầm chén cho ngài đằng ra tới. Điền Điềm bưng chén vừa muốn đi vào, bị Lao thái thái một phen kéo lấy. Không vội không vội, khuê nữ, sinh con này sẽ tỉnh không? Ta muốn nhìn một chút hắn. Ta thúc thúc ăn xong cơm sáng mới vừa ngủ hạ, khả năng được đến giữa trưa mới có thể tỉnh lại. Nếu không ngài lão nhân ra ăn xong cơm trưa lại qua đây, giữa trưa trong viện Thái Dương cũng, xưởng rộng thoáng lượng ngồi cũng thoải mái. Bọn họ lại đây xem Phó Thời Sinh Điền Điềm không ý kiến, chỉ có thể sau giờ ngọ ở trong sân trông thấy, muốn liền, sân rộng mở, đại gia cũng không cần quá lo lắng, Điền Điềm tưởng tương đối chú đáo. Hảo hảo, ta đây ăn qua cơm trưa lại qua đây, nhìn xem đứa nhỏ này thế nào. Ai? Hảo một đoạn thời gian không gặp. Lão thái thái xong có điểm âm thầm hao tổn tinh thần, phía sau hai cái lão thái thái cũng nhanh nhẹn, một người tắc Điền Điềm hai cái quả táo, một người đưa cho nàng mấy viên đường. Khuê nữ, ta lão bà tử cũng không có gì đồ vật, này hai cái trái cây cấp sinh con ăn. Điền Điềm nhìn xem đưa cho nàng trái cây lão thái thái, nàng mặc chỉnh tề, nhưng là tinh khí thần nhi không có chân lão thái thái hảo. Hành, ta đây liền thế thúc thúc nhận lấy, cảm ơn ngài nãi nãi. Không tạ. Sinh con có thể hảo lên là được, ta lão bà tử cũng không có cái gì có thể lấy ra tay đồ vật, này trái cây chính là cái ý tứ. Tâm ý quan trọng nhất, cảm ơn ngài. Còn có vị này nãi nãi đường, cảm ơn các ngươi nhớ thương ta thúc thúc. Hắn trong chốc lát tỉnh lại, các ngươi đưa đồ vật liền cho hắn ăn, ta thúc thúc khẳng định thật cao hứng. Thật là hảo hài tử, thật hội thoại, lớn lên cũng đẹp. Hảo hài tử, ngươi thúc thúc khiến cho ngươi lo lắng. Cấp Điền Điềm tắc đường lao thái thái cười vẻ mặt hiền tử, đi lên lôi kéo Điền Điềm tay liền vỗ nhẹ. Khách khí. Ngài lao nhân ra như thế nào xưng hô. Trong chốc lát cấp thúc thúc lên cũng có, ta đều không quen biết ngài. Người tuy tặng mấy viên đường, nhưng điền điểm cũng phải hỏi rõ ràng không phải. Kêu ta Lý mãi mãi là được, ngươi như vậy cả đời tử liền biết. Người kêu ta Giang mãi mãi, thôn nhi theo ta ra họ Giang, ngươi như vậy cả đời tử cũng rõ ràng. Dùng quả táo Giang mãi mãi cùng đưa kẹo Lý mãi mãi, điền điểm nhớ kỹ, ân tình này sửa cũng sẽ còn cho các nàng. Hành, kêu bà cố nội, Giang mãi mãi, Lý mãi mãi, ta liền không lưu các ngươi, sau giờ ngọ các ngươi lại qua đây. Hảo hảo, chúng ta cơm nước xong ở lại đây. Chân lão thái thái liền xoay người phải đi, điền điểm thấy trong tay bạch chén sứ còn không có còn cho nhân ra, lưu tại trong nhà sợ bọn họ có kiên kỵ. Bà cố nội, ngài trước chờ một chút, chén ngài lấy về đi, từ từ, ta cho ngươi ngài đằng ra tới. Điền điểm liền chạy tiến đại môn bên cạnh nhi phòng bếp. Một hồi, trở ra nàng trong tay nhiều mấy cái màn thầu. Chân lão thái thái lấy lại đây bốn cái đồ ăn nắm, điền điểm liền hồi nàng bốn cái đại bạch màn thầu. Cấp Giang lão thái thái cùng Lý lão thái thái một người hai cái đại bạch màn thầu làm đáp lễ. Chương 278. Khuê nữ, ngươi làm gì vậy? Đại màn thầu trang cho ta là có ý tứ gì? Chân lão thái thái nhìn trong chén đại bạch màn thầu, có chút không cao hứng. Lại bốn cái đồ ăn nắm đổi bốn cái đại bạch màn thầu, nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Hiện tại nhật tử là hảo quá không ít, chính là tinh mặt nhi đại bạch màn thầu vẫn như cũ thực hiếm lạ. Nhà ai có thể đốn đốn ăn cái này, cũng là năm tiết liêu ăn một đốn, ngày thường vẫn là lấy hoa màu là chủ. Không có ý gì khác, chính là đáp lễ. Ta thúc thúc sinh bệnh các ngươi có thể nhớ ký hắn, lòng ta thực cảm kích, ngài không cần khách khí, này màn thầu là ta mang lại đây, sạch sẽ đâu. Màn thầu đương nhiên sạch sẽ. Điền điểm như vậy ý tứ, chính là làm các nàng biết này màn thầu không phải ở phó thời sinh ra trường, làm các nàng yên tâm ăn. Người đứa nhỏ này đa tâm, màn thầu còn có không sạch sẽ. Chúng ta đều không có kia tâm tư, người đứa nhỏ này. Điền điểm trắng ra, chân lão thái thái có chút ngượng ngùng, cũng có chút nhi xấu hổ. Ta biết mọi người đều là hảo tâm, này không đồng nhất hạ ngài lấy về đi người trong nhà cũng yên tâm, đại gia ăn cũng cao hứng. Lời nói là như vậy lý lẽ, đảo cũng không sai. Khuê nữ, ngươi này, này không thích hợp, ta thứ gì cũng không có. Liền hai cái héo trái cây, ngươi xem ngươi này đại bạch màn thầu, ta cũng không nên, ta không cần. Giang mãi mãi nhìn trong tay bạch đại màn thầu hiếm lạ là hiếm lạ, chính là nàng là thật không dám thu, cảm thấy có thu chi hổ thẹn. Khuê nữ, màn thầu mau lấy về đi cấp sinh con ăn, ta cũng không nên, này không thích hợp. Lý mãi mãi cũng đem trong tay hai cái bánh bao liền phải đưa cho trở về, điền điểm lui ra phía sau một bước, tránh thoát. Các ngươi không cần khách khí đều cầm, lễ thượng vắng lai, có tới có lui sao. Ta liền không khách khí, các ngươi buổi chiều lại qua đây. Điền điểm chậm rãi đóng lại đại môn, dưới lầu ba cái lao thái thái đứng ở cổng lớn nhi, ngươi xem ta xem ngươi. Thúc đại tỷ, ngươi xem này. Lý lao thái thái nhìn trong tay hai cái bánh bao rồi dám. Thu, này khuê nữ không sai, có tới có lui chính là như vậy, đều về đi. Ăn xong cơm trưa chúng ta lại qua đây. Song chân lão thái thái nhanh nhẹn nhi dùng khăn trùn đầu đem bạch chén sứ cái lên, gắt gao ôm vào trong ngực, liền trở về đi. Giang lão thái thái cùng Lý lão thái thái cũng đem màn thầu tàng đến kín mít, cùng giống như người không có việc gì theo chân lão thái thái đi rồi. Điền điểm ngồi ở trong viện, biên uống trà biên nghe cửa nhi đi xa tiếng bước chân, liền vào nhà nhìn mắt phó thời sinh, thấy hắn ngủ đến thâm trầm, nàng lại về tới sân. Lấy ra một quyển nhi thư vừa nhìn vừa uống trà. Phó thời sinh một giấc này ngủ đến có chút lâu, buổi sáng nhiều vẫn luôn ngủ đến giữa trưa, hắn tỉnh lại khi, điền điểm đem cơm trưa đều chuẩn bị tốt. Cơm trưa chính là hắn cháo trắng cùng bánh bao thịt, điền điểm lại bỏ thêm một mâm nhi tương thịt bò, còn có chân lão thái thái lấy tới vài món thức ăn nắm. Phó thúc thúc, cơm trưa đều hảo, ngài là ở trong phòng ăn. Vẫn là đi sân ăn. Nay bên ngoài thái dương thực hảo. Phó thời sinh mới vừa tỉnh, nằm ở trên giường đang ở hoàn hồn, nghe điền điểm như vậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, xác thật là cái tức giận. Thái dương thực hảo, liền ở bên ngoài ăn. Đế lặc, ta đỡ ngài lên, chúng ta đi trước trong viện phơi phơi nắng. Điền điểm chiếu cô phó thời sinh lên, cho hắn khoác một kiện áo ngoài, đỡ hắn ra nhà ở. một cái thành niên nam tử bị bệnh tra tấn liền thừa một phen xương cốt, hơn phân nửa trọng lượng dựa vào Điền Điểm trên người, cũng không có nhiều ít cân lượng, Điền Điểm đỡ hắn thực nhẹ nhàng. Thật lâu không ra khỏi phòng tử phó thời sinh, mới ra tới bị ánh nắng chiếu có điểm chói mắt, hắn giơ tay đắp ở trên trán che một chút, Điền Điểm đỡ hắn ở cửa đứng trong chốc lát mới thích đứng lại đây. Phó thúc thúc, đôi mắt hảo điểm sao? Muốn hay không lấy cái khăn lông cho ngài ngăn trở? Phó thời sinh chậm rãi buông tay, nhìn Điền Điểm bãi ở trong sân ghế nằm, thực kích động. Không có việc gì, ngồi một lát liền hảo. Điền Điểm dìu hắn qua đi ngồi ở trên ghế nằm, cho hắn che lại một cái thảm mỏng, mang trà lên trên bàn thủy cho hắn. Mới vừa tỉnh ngủ, ngài uống trước chén nước. Ân. Phó thời sinh thực lời hay, cũng không giống khác người bệnh giống nhau cáu kỉnh, trên cơ bản Điền Điểm cái gì chính là cái gì. Hắn cũng cùng khác người bệnh không giống nhau. Người khác phát giận cũng có cái đối tượng, hắn lẻ loi một người cho ai phát giận. Hắn ngoan ngoãn đem một chén nước uống xong, giống như còn ở dư vị. Ngươi đảo thủy ngọt, hảo uống. Vị giác nhưng thật ra nhanh nhạy, không gian nước suối có thể không hảo uống sao? Điền Điểm nghĩ thầm. Hảo uống ngài liền uống nhiều điểm nhi, bất quá đến cơm nước xong lại uống. Hảo, ăn cơm trước, có bánh bao sao? Hắn cùng cái hải tử giống nhau, nhớ thương bánh bao. Có. Ngài muốn ăn như thế nào sẽ không có. Hắn lập tức cao tâm niết miệng, thực dễ dàng thỏa mãn. Có bánh bao hảo. Không riêng có bánh bao, còn có khác ăn ngon. Ngài trước ngồi, ta đi đoan đồ ăn. Trong chốc lát Điền Điểm bưng đồ ăn ra tới, nhất nhất bãi ở trên bàn cơm. Ngươi còn trưng bánh ngô. Phó thời sinh nhìn mâm bốn cái đồ ăn nắm, tưởng bánh bột bắp. Không phải bánh bột bắp, đây là thuộc mãi mãi đưa lại đây đồ ăn nắm. Điền Điểm biên biên quan sát phó thời sinh biểu tình, hắn vẫn là khỏe miệng mang cười, đối hàng xóm xa cách một chút cảm giác cũng chưa anh. Điền Điểm biết hắn là không để bụng, không đặt ở trong lòng hắn đều không để bụng, cho nên hàng xóm ác ngôn ác ngữ, mãn không quan tâm đối hắn tới đều không sao cả. Kỳ thật như vậy cũng thực hảo, không hy vọng liền không thất vọng. Người vĩnh viễn không thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, như vậy chờ tới phần lớn đều là thất vọng. Phó thời sinh xem đến thực minh bạch. So bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh. Nhân sinh xem quá thấu cũng liền không thú vị, tựa như phó thời sinh như vậy. Xem hắn như vậy Điền Điểm cũng yên tâm, ít nhất hắn trong lòng sẽ không khó chịu. Còn có một vị Giang nãi nãi, lấy lại đây hai cái quả táo. Còn có một vị Lý nãi nãi cho ngài mấy viên đường, ta đều thu, bất quá cũng cho các nàng đáp lễ, ngài không cần lo lắng. Hắn cười lắc đầu, nhìn chằm chằm mâm bánh bao cùng tương thịt bò xem, Điền Điểm biết hắn thèm. Nhân tình còn cũng hảo, sự tình trong nhà người xem làm. Liên cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Điền Điểm lấy cái muỗng nhẹ nhàng quấy một chút trong chén cháo, độ ấm thích hợp, liền đem cái muỗng cho hắn. Đừng ăn bánh bao biên uống cháo, nếu không quá nhị. Hắn cũng nghe lời nói, một ngụm bánh bao một ngụm cháo ăn đến mùi ngon. Một cái đại bánh bao xuống bụng, hắn nhìn xem mâm, lại nhìn xem Điền Điểm. Điền Điểm bị hắn xem đến dở khóc dở cười. Cầm lấy bánh bao liền nhét ở trong tay hắn. Ăn đi, tỉnh chất nữ ngược đãi người, không cho ngài ăn no. Bất quá chỉ có thể ăn hai cái, ngài lại ăn chút nhi thịt bò. Hai cái đủ rồi, dư lại hai cái ngươi ăn. Một ngụm bánh bao một ngụm cháo, lại đến một ngụm tương thịt bò, ăn rất thơm. Ngài muốn hay không tới nửa cái đồ ăn nắm nếm thử. Thục mãi mãi là rau dại nhân. Hắn ăn xong trong tay bánh bao, nghe Điền Điểm như vậy. Nhìn chằm chằm đồ ăn nắm nhìn xem, gật đầu. Nếm thử, là ngươi còn nhân tình. Điền Điểm trong lòng âm thầm thở dài, hắn chính là sống quá rõ ràng, mệt. Ngài yên tâm ăn, chúng ta không nợ đường tha. Điền Điểm cầm lấy đồ ăn nắm cho hắn bẻ một nửa nhi. Lương thực phụ không dễ tiêu hóa, ngài ăn ít điểm nhi. Hảo, nghe ngươi. Hắn cầm lấy đồ ăn nắm, khẩu cắn lên, trang bị tương thịt bò ăn cũng thực mỹ vị. Một khối đồ ăn nắm mấy ngụm ăn xong, hắn lại ăn vài miếng thịt bò, một chén cháo cũng uống cái sạch sẽ. Lại đến điểm nhi cháo. Cháo Điền Điểm nấu không phải quá nồng chủ, nhưng thật ra có thể lại cho hắn tới nửa chén. Hành, ngài ở uống nửa chén cháo, trong chốc lát đói bụng chúng ta lại ăn. Ân, vậy tới nửa chén. Điền Điểm thịnh nửa chén cháo cho hắn, hắn cũng vô dụng cái muỗng, bưng lên tới mấy khẩu liền uống xong. Buông chén dựa vào trên ghế nằm. Nhìn Điền Điểm ăn cơm. Thẳng đến Điền Điểm ăn kết thúc, hắn cũng chưa đổi cái tư thế, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Nay khi thực hảo, trong chốc lát cho ta thiêu điểm nhi thủy, ta tưởng tắm rửa một cái. Chương 279. Thình lình một câu cấp Điền Điểm nghẹn ngốc. Ngẫm lại cũng là, hắn bị bệnh lâu như vậy không ai chiếu cố, trên người khẳng định cũng ẩu khó chịu, tẩy tắm rửa hắn cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Hành, ta soát xong nồi liền cho ngài nấu nước, thiêu tràn đầy một nồi. Hảo, bên kia nhi trong phòng có cái đại thùng gỗ. Hắn chỉ vào đông vượt phòng trong một góc nhà ở, cấp Điền Điểm. Ngài yên tâm, trong chốc lát ta đem thùng rửa sạch sẽ, nhiều thiêu điểm nhi thủy, ngài phao một chút trên người cũng thoải mái. Hắn gật gật đầu, cười xem Điền Điểm. Ngươi, thật quật. Điền Điểm bị hắn không thể hiểu được. Ta như thế nào liền quật? Phó Thời Sinh nằm ở trên ghế nằm cười xem Điền Điểm, chính là không ngôn ngữ. Tới tới tới, Phó Tiên Sinh cho ta hảo hảo, ta như thế nào liền quật? Phó Thời Sinh chính là không nói, Điền Điểm cũng chơi tính tình, bưng lên mâm chén liền vào phòng bếp. Không lời nói, ngài liền nằm ở chỗ này hảo hảo phơi nắng đi. Phơi đen đừng trách ta. Không trách ngươi. Phó Thời Sinh nằm ở trong sân nhắm mắt phơi nắng, Điền Điểm ở trong phòng bếp thu thập. Thu thập xong phòng bếp, Điền Điểm từ giếng múc nước đảo trong nồi thiêu. Phó Thời Sinh nằm ở trên ghế nằm, nhìn Điền Điểm qua lại để thủy. Nàng gầy gầy nhược nhược dẫn theo cồng kềnh thùng nước, thực đau lòng nàng, nhưng chính mình cái gì cũng giúp không được, đành phải nhắm mắt lại tiếp theo phơi nắng. Điền Điểm mới vừa đem đệ tam xô nước mới vừa đảo tiến trong nồi, đại môn lại bị gõ văng lên. Phanh phanh phanh. Điền Điểm đắp lên nắp nồi, chạy nhanh từ phòng bếp ra tới đi mở cửa nhi. Phanh phanh phanh phanh. Tới. Đại môn mở ra vừa thấy là chân lão thái thái cùng một cái trung niên nam nhân, hẳn là lão thái thái nhi tử, tối hôm qua thượng Điền Điểm gặp qua từng lượng. Buổi tối tối lửa tắt đèn, tự nhiên không thấy rõ hắn diện mạo. Khuê nữ, các ngươi ăn cơm sao? Điền Điểm chạy nhanh đem hai phiến đại môn nhi mở ra, đứng ở một bên tránh ra cửa nhi, có vào hay không toàn xem bọn họ mẫu tử hai người. Ăn qua, thục mãi mãi ngài ăn qua sao? Chúng ta cũng ăn qua, sinh con. Chân lão thái thái một quay đầu liền thấy ngồi ở trong viện phơi nắng Phó Thời Sinh, nàng nếu muốn cũng ngừng. Sinh con có thể xuống giường, hảo hảo, có thể xuống giường liền hảo. Lão thái thái kích động, đỡ khung cửa liền tiến sân, từng lượng cũng đi theo mặt sau tiến vào. Sinh con giữa chưa ăn sao? Thấy Phó Thời Sinh nhắm mắt lại dựa vào trên ghế nằm, lão thái thái thanh hỏi Điền Điểm. Ăn, ăn uống cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi, người là thiết cơm là cương, có thể ăn thì tốt rồi. Lão thái thái biên biên lau nước mắt, Điền Điểm đi vào dọn hai cái ghế ra tới, đặt ở ly Phó Thời Sinh hai ba mễ nơi xa, làm hai mẹ con ngồi xuống. Ba cố nội mời ngồi, từng thúc thúc ngồi. Hảo hảo, cảm ơn quê nữ. Lão thái thái ngồi ở Phó Thời Sinh đối diện, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn xem. Thấy Phó Thời Sinh mặc chỉnh tề, trên người còn cái thảm, liền biết Điền Điểm chiếu cổ thực hảo, thực dụng tâm. Khuê nữ, sinh con thật là ít nhiều ngươi. Điền Điểm nhàn nhạt khách khí cười. Hắn là ta thúc thúc, chiếu cố hắn là hẳn là. Lão thái thái gật gật đầu không lại cái gì, vẫn luôn không mở miệng từng lượng, cẩn thận đánh giá Điền Điểm, dường như có nói cái gì muốn. Từng thúc thúc có phải hay không có chuyện gì nhi? Từng lượng diện mạo hàm hậu chắc nịch, 30-40 tuổi nam nhân bị Điền Điểm hỏi có chút ngượng ngùng. Không, không có gì. Song ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, hắn khẩn trương sờ sờ đầu. Chính là tối hôm qua thượng cái kia Lưu Chức Lợi, ngươi tâm điểm nhi, hắn người này chuyện gì đều làm được ra tới. Hắn nếu không để, chuyện này Điền Điểm đều đã quên, bất quá cái kia Lưu Chức Lợi Điền Điểm căn bản là không để vào mắt. Tối hôm qua thượng thu thập hắn là ở nổi nóng, bất quá Điền Điểm cũng không hối hận. Phó Thời Sinh hết bệnh rồi, nàng cũng liền sẽ không thường xuyên tới nơi này, cái gì Lưu Chức Lợi hoàn toàn chính là người xa lạ, Điền Điểm tự nhiên sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Như thế nào, từng lượng cũng là hảo tâm nhắc nhở, tâm ý Điền Điểm lãnh. Cảm ơn từng thúc nhắc nhở, ta hiểu ý. Điền Điểm xong, chân lão thái thái có chút tò mò, nhìn xem Điền Điểm lại khai cái con của hắn từng lượng. Như thế nào, lão Lưu ra cái kia chọc khuê nữ? Không có, không trêu chọc ta. Điền Điểm không muốn làm Phó Thời Sinh mặt này đó, liền không có gì. Từng lượng thấy Điền Điểm không nghĩ này đó, hắn cũng không để. Không trêu chọc ngươi liền hảo, thấy hắn chôn tránh điểm nhi, đó chính là cái hỗn người, đánh liền không đàng hoàng. Hắn là người tốt người xấu cùng ta không quan hệ, chớ chọc ta liền giáo. Chân lão thái thái nghe xong cho rằng Điền Điềm tính tình đại, lời nói kiên cường. Có từng lượng biết Điền Điềm lợi hại, tặc kia hai chân, đem lưu trước lợi thu thập dễ bảo. Hảo, nữ hải tử chính là muốn kiên cường Điềm Nhi, kia mới không chịu khi dễ. Chân lão thái thái lời này, mặc kệ là khen tặng vẫn là thiệt tình lời nói, Điền Điềm thực tán đồng. Ngài lời này không sai, là đến kiên cường, nếu không cũng chưa cá nhân dạng. Nhưng không phải như vậy sao? Ngươi liền sống cái khí thuận, lão bị người khác xoa nắn kia nào hành. Thục bác gái, ai dám xoa nắn ngải lão nhân ra. Lão thái thái mới vừa xong, đã bị cửa tiến vào người tiếp lời nói cha. Thì năm qua, ăn cơm không? Ăn qua tới, nghe sinh con hảo Điểm Nhi, liền tới đây nhìn xem. Tiến vào chính là cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, không mập không gầy, người cũng không phải rất cao, nhìn là cái hội thoại người. Khuê nữ, cái này là ngươi Bạch Thúc, chúng ta bà ngoại trang đại đội trưởng. Chân lão thái thái cấp Điền Điềm giới thiệu Bạch Hỷ Năm đại đội trưởng. Cô nương này là. Bạch Hỷ Năm nhìn Điền Điềm nghi hoặc, hắn cũng nghe người khác phó thời sinh có cái chất nữ tới, không nghĩ tới sẽ là như vậy xuất sắc một cái cô nương. Ta là phó thời sinh chất nữ, họ Điền, Bạch Thúc Thúc ngồi ngồi. Điền Điềm lấy quá một phen ghế đặt ở Từng Lượng bên cạnh, thỉnh Bạch Hỷ Năm ngồi. Cảm ơn, Điền cô nương. Điềm Điềm. Phó thời sinh tỉnh lại kêu Điền Điềm, đánh gãy Bạch Hỷ Năm nói. Phó thúc thúc tỉnh, uống trước chén nước. Điền Điềm bưng lên khen ngược thủy cấp phó thời sinh. Hắn tiếp nhận đi một hơi uống xong, mới thấy ngồi ở đối diện mấy người. Thúc bác gái, Bạch đội trưởng, Thường ca, các ngươi tới. Phó thời sinh lời nói vẫn là suy yếu, cũng may một câu có thể xong. Hai tử ngươi chịu khổ. Ngươi sinh như vậy trọng bệnh chúng ta cũng chưa đến xem, thật là. Chân lão thái thái, liền cúi đầu lau nước mắt. Phó thời sinh chỉ là không sao cả cười cười. Thục bác gái khách khí, ta này bệnh đại gia tránh Điểm Nhi hảo. Ai? Rốt cuộc làm ngươi bị tội. Lão thái thái nhìn phó thời sinh như vậy, trong lòng tổng băn khoăn. Không có gì. Phó thời sinh ngồi không hề lời nói, lão thái thái có một bụng lời nói, cũng không biết như thế nào mở miệng. Hiện tại có người chiếu cố, ngươi chỉ lo yên tâm dưỡng liền hảo. Nay đều có thể xuống giường đi lại, dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, không cần lo lắng. Lão thái thái xong, phó thời sinh phối hợp gật gật đầu. Ân, ta không lo lắng. Vậy là tốt rồi, yên tâm dưỡng, muốn ăn cái gì bác gái cho ngươi làm. Lão thái thái nhiệt tình, mặc kệ thật giả, ít nhất nghe ấm lòng. Hảo. Phó thời sinh nhất nhất ứng thừa lão thái thái. Sinh con, hảo hảo dưỡng, cái gì đều không cần lo lắng, có việc liền. Bạch đội trưởng lời nói thẳng, nhưng đối với phó thời sinh sinh thiếu chút nữa chết ở trong nhà không ai quản không ai hỏi chuyện này cũng một mực không đề cập tới. Xem ra cũng là không mặt mũi, rốt cuộc hắn là đội trưởng, gương tốt tác dụng không khởi hảo. Chương 280. Đa tạ đội trưởng lo lắng. Phó thời sinh nhàn nhạt nói lời cảm tạ, không có dư thừa lời nói. Ai tốt ai xấu. Hắn trong lòng rõ ràng minh bạch. Chúng ta đều người một nhà không cần khách khí, lời này liền khách khí. Điền Điềm vừa rồi liền cảm thấy Bạch đội trưởng hội thoại, quả nhiên, người này không riêng hội thoại còn biết làm việc, xem ra cũng là cái không đơn giản chủ. Đúng vậy, sinh con ngươi hảo hảo dưỡng bệnh là được, mặt khác cái gì đều không cần nhọc lòng, có việc liền ngôn ngữ. Từng nói thẳng đơn giản thật sự, có lẽ cũng là cảm thấy áy náy, ngượng ngùng. Song không dám lại xem phó thời sinh liếc mắt một cái. Cảm ơn từng ca quan tâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem phó thời sinh, hàm hậu cười cười. Không cảm tạ với không cảm tạ, ta cũng chưa tới xem ngươi, đều. Các ngươi ăn cơm sao? Phó thời sinh tinh tường biết hắn muốn cái gì, liền đánh gậy hắn lời nói. A, nga, ăn qua, chúng ta đều ăn cơm xong tới. Ân. Phó thời sinh đánh gậy từng lượng nếu muốn. Từng lượng chính mình không phản ứng lại đây, nhưng thật ra lão thái thái cùng Bạch đội trưởng trong lòng minh bạch. Lão thái thái tâm sở hay nấy, nhìn phó thời sinh sinh gầy thành như vậy, càng là không đành lòng. Đến nỗi Bạch đội trưởng, tâm tư của hắn liền phức tạp nhiều. Tưởng cái gì chỉ có chính hắn rõ ràng. Mấy người đối diện không nói gì, không khí ngưng trọng, vẫn là phó thời sinh ra tiếng đánh gãy này xấu hổ. Điềm Điềm, thủy hảo sao? Ở thiêu nước sôi. Ta lão bà tử giúp ngươi rót phích nước nóng, khuê nữ ngồi nghỉ một lát. Phó thời sinh xong, chân lão thái thái liền nhiệt tình muốn hỗ trợ, nàng cho rằng ở thiếu nước uống. Bà cố nội ngài ngồi không cần khách khí ta, chuyện này ta tới, ngài không giúp được. Làm lao thái thái qua lại để thủy thật đúng là không được, lại điền điểm cũng không muốn cho nàng hỗ trợ. Chuyện này đơn giản, lão bà của ta là ở nhà làm việc, phích nước nóng nhi có thể có bao nhiêu trọng. Thiêu linh nhi nước ấm, ta thúc thúc tưởng tắm rửa một cái. Điền điểm như vậy một, lao thái thái ngây ra một lúc, ánh mắt quái dị nhìn phó thời sinh. Sinh con, bệnh còn chưa hết tắm cái gì. Không thể, sắt một chút là được, chờ hết bệnh rồi lại. Bạch Hỷ Năm xem phó thời sinh ánh mắt cũng có chút nhì không đúng. Điền điểm cũng không lên như thế nào cái không đối pháp. Tắm rửa không nhiều bình thường sao. Giặt sạch người bệnh trên người nhẹ nhàng, nay có cái gì nhưng hảo quái gì. Sinh con, hết bệnh rồi lại tẩy, vạn nhất cảm lạnh liền phiên thoái. Bạch Hỷ Năm cũng nhìn phó thời sinh khuyên giải, điền điểm tưởng không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ thật sợ phó thời sinh cảm mạo, rốt cuộc bệnh tha sức chống cự rất kém cỏi. Không có việc gì, tẩy tẩy. Hảo. Phó thời sinh lời nói thanh âm mỏng manh thanh đạm, điềm điềm biết cái này tắm hắn phi tẩy không thể. Điềm điềm, đi chuẩn bị thủy. Vậy các ngươi ngồi liêu một lát, ta đi trước cho ngài để thủy, vừa lúc nơi này lúc này thái dương hảo, tắm rửa cũng thoải mái. Hảo. Điềm điềm đem thảm mỏng cấp phó thời sinh cái hảo, liền đi chuẩn bị nước ấm. Sinh con, ngươi. Ngươi. Ngươi liền an tâm hảo hảo dưỡng bệnh, cũng không dám nghĩ nhiều. Bạch Hỷ Năm lại lần nữa dặn dò phó thời sinh, liền sợ hắn tâm tư trọng, đối bệnh tình không tốt. Ta thực hảo, đội trưởng yên tâm. Ngươi. Bạch Hỷ Năm muốn hỏi cái gì, chính là mở miệng về sau lại không ra tới. Vừa lúc đội trưởng cũng ở, ta liền cho ngươi một chút. Về sau ta phó gia sở hữu gia nghiệp đều là ta chất nữ điền điểm, bất động sản vùng núi đều là của nàng. Chính là ta phó gia tàn gạch phá ngói đều thuộc về nàng, ai đều không thể đánh chủ tử. Cái này ta phía trước thỉnh người đã làm bảo, trừ bỏ ta chất nữ bên ngoài, những người khác có tâm tư hoặc là muốn bá chiếm ta phó gia đồ vật, kia đều là muốn ngồi xổm đại lao, ta làm hắn cả đời ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Nghe xong lời này, ngồi ở đối diện Bạch Hỉ năm ngón tay không tự giác mà run rẩy, gắt gao cắn hàm răng nhi, sinh sôi nuốt xuống hỏa khí. Mặt ngoài trang dường như không có việc gì, trong lòng sông cuộn biển gầm, có bao nhiêu khó chịu chỉ có chính hắn biết. Ngươi liền ái nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng bệnh không cần tưởng cái kia, lại ngươi phó ra như vậy nhiều gia nghiệp, giao cho một cái cô nương cũng không thích hợp. Thật sự sẽ, tốt xấu lời nói đều bị hắn, còn khá tốt tâm. Phó thời sinh sao có thể không biết hắn ý tứ. Giao cho ta chất nữ nhi không có gì không thích hợp. Sinh con. Ngươi cũng không thể làm bậy, này. Sân trống trải, bọn họ thanh, điền điềm ở trong phòng bận rộn, cũng không nghe thấy bọn họ cái gì. Điền điềm xách theo một thùng thiêu tốt nước gấm từ phòng bếp ra tới, phó thời sinh ý lập tức một ánh mắt ngăn lại Bạch Hỷ Năm lại đi xuống. Lớn như vậy thùng nước gấm, lượng tử chạy nhanh đi giúp khuê nữ để thủy. Nhìn điền điềm xách theo một đại thùng gỗ nước gấm ra tới, chân lão thái thái chạy nhanh làm nhi tử hỗ trợ. Từng lượng nhanh chóng lại đây. Tiếp nhận điền điểm trong tay thùng nước, vừa lên tay thật đúng là không nhẹ. Hán đại nam nhân dẫn theo đều lao lực, không khỏi nhìn thoáng qua điền điểm trắng non tế đôi tay. Thường không rõ, như vậy một đôi tay, đâu ra như vậy đại lực khí. Thủy để chỗ nào? Ngã vào phòng thùng gỗ. Từng lượng dẫn theo nước gấm đi vào ngã vào rửa sạch sẽ thùng gỗ, lại đi đem trong nồi nước gấm đều để qua tới, đảo cung cấp điền điểm tiết kiệm sức lực. Hắn làm việc thực cẩn thận. Thử thử thùng nước gấm cảm thấy có điểm năng, lại đi giếng đánh một thùng nước lạnh trộn lẫn đi vào. Điền cô nương, ngươi thử xem thủy ôn thích hợp hay không, năng nói ta lại chuẩn bị nước lạnh. Điền điềm tự mình đi vào thử thùng thủy ôn, người bệnh thân thể hư suy yếu sợ lạnh, tắm rửa độ ấm hơi chút so với chúng ta người bình thường muốn cao một chút. Thủy ôn thích hợp, phiền toái từng thúc. Không có việc gì. Điền điềm từ phòng ra tới, đi phó thời sinh phòng cho hắn tìm sạch sẽ quần áo. Ở trong phòng phiên tới phiên đi, cũng không vài món quần áo, hơn nữa đều là dơ. Thật sự không có biện pháp, điền điểm trốn tránh chính mình ngủ trong phòng, từ trong không gian lấy ra hai bộ thuần miên thu y quần mùa thu, lại lấy ra hai bộ bên ngoài xuyên y hề phục, ngẫm lại cầm mấy song vớ, hai song nhẹ nhàng dép lê. Lấy ra một bộ muốn xuyên, đem cái khác điệp chỉnh tề đặt ở tủ quần áo. Phó thúc thúc, quần áo cho ngài chuẩn bị tốt, ngài đi vào tắm rửa đi. Phó thời sinh nhìn điền điểm trong tay hoàn toàn mới quần áo, hắn ánh mắt nhu hòa, đối với Điền Điểm nhếch miệng cười. Chất nữ chính là hiếu thuận. Liền nhìn thoáng qua đối diện Bạch Hỷ Năm. Ha ha. Không sai, Điền cô nương là thực hiếu thuận. Bạch Hỷ Năm ngoài cười nhưng trong không cười, khô cằn một câu. Chân lão thái thái nhưng thật ra thật cao hứng, nhìn Điền Điểm trong lòng ngực quần áo cũng âm thầm gật đầu. Rốt cuộc là khuê nữ chi kỷ, trong ngoài trên dưới đều là quần áo mới đi. Điền Điểm chỉ là cười cười cái gì cũng không, đem quần áo ôm vào đi phóng tới phó thời sinh phương tiện lấy địa phương. Thúc thúc, ta đỡ ngài đi vào. Điền Điểm ra tới, muốn đỡ phó thời sinh đi bên trong tắm rửa. Rốt cuộc nữ hải tử không có phương tiện, nàng cũng chỉ có thể đỡ phó thời sinh đi vào, còn lại phải nhờ vào chính hắn. Lão thái thái thấy Điền Điểm muốn đỡ phó thời sinh, liền lại sai sử nhi tử hỗ trợ. Lượng tử, đi đỡ sinh con tắm rửa, ngươi chiếu cố hắn phương tiện. Tương lượng nhìn suy yếu vô lực phó thời sinh, đi lên liền cong lên hắn vào rửa mặt gian. Cái này Điền Điểm thật sự là bất lực, tương lượng hỗ trợ nàng cũng rất vui lòng, ít nhất không cần lo lắng phó thời sinh một người ở bên trong sẽ ra ngoài ý muốn. Khuê nữ ngươi ngồi xuống nghỉ một lát, làm ngươi lượng tử thúc chiếu cô sinh con, ngươi yên tâm, hắn làm việc rất cẩn thận. Điền Điểm thật đúng là không có gì không yên tâm, tương lượng người này thành thật bổn phận, tâm nhãn cũng không tồi. Từng thúc hỗ trợ ta thực yên tâm. Điền Điểm cũng qua đi ngồi ở ghế nằm bên cạnh, cấp lao thái thái cùng Bạch Hỷ Năm đảo tiếp nước, nàng chính mình cũng nâng chung trà lên cùng lên. Bạch Hỷ Năm biên uống trà biên xem Điền Điểm, trong lòng cũng nghĩ sự. Điền cô nương nhìn không lớn, có 20 sao. Điền Điểm đến lao ra tử chân truyền, xem người ánh mắt độc gác lại chuẩn. Bạch Hỷ Năm vào cửa liền biết là cái dạng gì người, cũng biết do hắn hỏi mỗi câu nói đều có khác thâm ý. Ân. Điền Điểm đừng uống trà, biên gật đầu một cái, đến nỗi là có ý tứ gì, Bạch Hỷ Năm chính mình cân nhắc liền hảo. Sinh con rất thương ngươi này chất nữ. Thấy Điền Điểm không nóng không lạnh tiếp tục uống trà, Bạch Hỷ Năm ngẫm lại tới nữa một câu. Chương 281. Ta là hắn chất nữ, hắn không đau ta đau ai. Điền Điểm lời này nghe không sai, chính là cũng có như vậy vài phần tính tình, có chút giống dối người. Bạch Hỷ Năm nhất thời xấu hổ, không lại lời nói. Đúng vậy, khuê nữ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, sinh con là nên đau nàng. Lao thái thái thấy Bạch Hỷ Năm sắc mặt không tốt, chạy nhanh ra tiếng giảng hòa. Lại một cái Bạch Hỷ Năm vừa rồi hỏi phó thời sinh nói, Lao thái thái nhiều ít cũng biết tâm tư của hắn, sợ hắn làm cho Điền Điểm mặt cái gì không nên nói. Là, sinh con đối với ngươi này chất nữ. Bạch Hỷ Năm buông chén trà, nhìn Điền Điểm liền, trên mặt không mừng không giận, nhưng đôi mắt bán đứng tâm tư của hắn. Hỷ Năm, sinh con tắm rửa đâu, chúng ta tiếng Điểm Nhi. Lao thái thái lạnh giọng đánh gãy Bạch Hỷ Năm nếu muốn, không vui xem hắn. Bạch Hỷ Năm ngượng ngùng cười cười, nhìn thoáng qua phó thời sinh tắm rửa phòng, không lên tiếng nữa. Điền Điểm liền biết nơi này có việc, nhưng chỉ cần không ngại ngại phó thời sinh, nàng cũng không có hứng thú biết. Ba người ngồi uống lên trong chốc lát trà, phòng môn bị mở ra, từng lượng đỡ mặc chỉnh tề phó thời sinh ra tới. Bởi vì mới vừa tắm xong nguyên nhân, phó thời sinh trên mặt có huyết sắc, cả người cũng thoải mái thanh tân không ít. Điền Điểm qua đi phụ một chút, cùng từng lượng hai người đỡ hắn nằm ở trên ghế nằm, nhìn phó thời sinh tràn đầy xương cốt cùng gân xanh chân trần, nàng trong lòng khó chịu. Mới vừa tắm rửa xong sợ người lạ cảm lạnh, liền chưa kịp cấp sinh con xuyến vớ. Từng lượng đem trong tay mới tinh vớ lấy ra tới, Điền Điểm ngồi xổm xuống cẩn thận cấp phó thời sinh mặc tốt, đem dép lê phóng một bên, làm hắn ăn mặc vớ phơi chân. Phiên thoái từng thúc, ngài ngồi nghỉ một lát. Điền Điểm dọn cái ghế, cung cấp từng lượng đổ một chén nước. Trước không nóng nảy uống nước, ta đem thùng thủy đổ, tỉnh ngươi một nữ hải tử dọn bất động. Từng lượng liền vào rửa mặt gian, Điền Điểm nhớ tới phó thời sinh thay cho dơ quần áo, cũng đi theo đi vào. Không có việc gì, ta tới. Cảm ơn từng thúc, ta đem thúc thúc quần áo thu hồi tới. Điền Điểm đem phó thời sinh thay thế quần áo, trang ở bồn nhi phóng một bên nhi, đổ nước sống liền từ từng lượng làm. Điền Điểm từ rửa mặt gian ra tới, liền thấy phó thời sinh nằm ở trên ghế nằm nhìn chằm chằm Bạch Hỷ Năm, trong mắt rõ ràng mang theo tức giận. Điền Điểm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Hỷ Năm, xem hắn trong lòng chợt lạnh. Phó thúc thúc làm sao vậy? Trong lòng có không thoải mái ra tới, chất nữ cho ngài hết giận, không ai có thể cho ngươi. Điền Điểm lời này thời điểm nhìn chằm chằm vào Bạch Hỷ Năm, chân lão thái thái cũng thực xấu hổ, túi đầu ngồi ở một bên không ra tiếng. Không có việc gì, Điềm Điềm không lo lắng. Phó Thời Sinh quay đầu đối Điền Điềm cười cười, cũng giống như người không có việc gì. Điền Điềm tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng nàng khẳng định, Bạch Hỷ Năm cái gì không nên nói chọc Phó Thời Sinh sinh khí. Ta thúc thúc bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, ta liền không lưu Bạch đội trưởng, ngài tự tiện. Điền Điềm lạnh mặt, Minh Bạch bắt đầu đổi người, tuy là Bạch Hỷ Năm ra mặt như vậy hậu người cũng chống đỡ không được. Hắn mặt già đỏ lên, nổi giận đùng đùng đứng lên nhìn Điền Điềm. Thấy Điền Điềm tuổi, trên người lạnh lẽo hơi thở làm cho người ta sợ hãi, hắn cái gì cũng không, phất tay háo rời đi. Nhìn hắn ra đại môn nhi, Điền Điềm sắc mặt mới hảo điểm. Phó thúc thúc ngài chỉ an tâm dưỡng bệnh là được, này đó không quan hệ quan trọng người cái gì đều không sao cả, ngài không nên tưởng thiệt. Điền Điềm không biết Bạch Hỷ Năm cái gì. Trước trấn an Phó Thời Sinh, liền sợ hắn nghĩ nhiều. Phó Thời Sinh nghe xong nàng lời này, nhưng thật ra nở nụ cười. Người A. Nhà đầu đốc. Phó Thời Sinh xem nhất rõ ràng minh bạch, có bao nhiêu người đánh Phó ra chú ý, chỉ có Điền Điềm tâm tư sạch sẽ, một lòng nóng trông hắn hảo. Phó ra hết thể đưa đến nàng trước mắt, nàng cũng chưa chớp một chút đôi mắt. Ngươi đừng ta khở, ta muốn sinh khí không cho ngài làm cơm chiều. Điền Điềm thở phì phì cảnh cáo Phó Thời Sinh, đem một bên xấu hổ lao thái thái làm cho tức cười. Là, sinh con cũng không dám chọc chúng ta nha đầu sinh khí, nàng nếu là ngừng ngươi thức ăn kia nhưng khó lường. Lao thái thái thấy Phó Thời Sinh đối Điền Điềm tâm tình liền rất hảo, nàng cũng đoán ra một chút các loại nguyên do, trong lòng đối Điền Điềm cũng thực yêu thích, phụ họa nói giỡn. Ân, không chọc, nếu không đói bụng. Phó Thời Sinh khỏe miệng mỉm cười, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Xem hắn bộ dáng này chính là có lệ, Điền Điềm khí hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ, ta liền tha thứ ngươi. Đi, trong chốc lát muốn ăn cái gì? Phó Thời Sinh thân thể suy yếu, Điền Điềm tính toán cho hắn thêm cái buổi chiều cơm, cơm chiều khắc tính. Bánh bao. Phó Thời Sinh đối với bánh bao chấp niệm rất sâu a. Điền Điềm đầy đầu hắc tuyến, đốn đốn ăn bánh bao nàng chịu không nổi. Ta đừng ăn bánh bao, đổi sủi cảo ngài xem được không? Đều là mang nhân, chỉ là một cái nấu một cái trưng, ngài cảm thấy thế nào? Phó Thời Sinh cao tâm liên tục gật đầu, mi cười mắt hai, tâm tình thực không tồi. Hảo, sủi cảo hảo, sủi cảo cũng hương. Ta làm liền không có không hương. Kia một lát liền cho ngài làm vần thán ăn. Ân, ta muốn ăn nhiều mấy cái. So bánh bao nhiều mấy cái. Sủi cảo thực. Phó Thời Sinh tưởng, sủi cảo so bánh bao nhiều như vậy, chỉ ăn nhiều mấy cái khẳng định không đủ. Ăn mấy cái trong chốc lát lại, khẳng định sẽ không làm ngài bị đói. Tới, ngài uống trước chén nước. Điền Điềm đem trước khen ngược nước suối cấp Phó Thời Sinh, hắn tiếp nhận đi một hơi uống xong. Chân lão thái thái nhìn Điền Điềm đem Phó Thời Sinh chiếu cổ thực hảo. Phó Thời Sinh tâm tình cũng thực hảo, thúc cháu hai có cười, tâm cũng thả hơn phân nửa nhi. Vừa lúc từng lượng cũng đảo xong thủy ra tới, lão thái thái đứng lên liền cáo tử. Các ngươi vội vàng, ta cùng lượng tử liền đi về trước. Sinh con, hảo hảo dưỡng, không cần nghĩ nhiều. Bệnh. Những cái đó nhàm chán nói ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bản thân thân mình quan trọng, dưỡng hảo lại. Phó Thời Sinh xinh nhìn Lao Thái Thái cười cười, gật gật đầu đáp ứng. Bác gái đi thong thả, ngài lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì? Ngươi như vậy trọng bệnh ta tới xem một cái cũng yên tâm. Sinh con ngươi hảo hảo dưỡng, có việc nhi liền một tiếng, ta cùng ta mẹ liền đi về trước. Ân, đi thong thả, cảm ơn từng ca. Chúng ta huynh đệ chi gian không cần khách khí, chúng ta liền đi trước. Điền Điềm lên đưa lão thái thái mẫu tử đi ra ngoài, đem đại môn đóng lại, tiến vào ngồi ở Phó Thời Sinh bên cạnh, nghiêm túc nhìn hắn. Phó tiên sinh ta nói cho ngươi, người khác cái gì đều không quan hệ quan trọng, ngươi cũng không cần nghe, chúng ta thành thật kiên định dưỡng hảo thân thể lại, biết không? Phó Thời Sinh ngoan ngoãn liên tục gật đầu, cùng hai tử giống nhau còn vỗ ngực cấp Điền Điềm bảo đảm. Điềm Điềm yên tâm. Ta nhất định nghe lời, không nghe người khác vô nghĩa. Đúng vậy, lúc này mới ngoan. Nghe lời mới có sủi cảo ăn biết không? Điền Điềm trò đùa dai mà nhẹ nhàng mà vô vô Phó Thời Sinh đầu, một bộ hảo A-di bộ dáng, đậu đến Phó Thời Sinh nằm ở nơi đó bật cười. Nơi này có một chén nước, khát nước có thể uống, ngài cũng có thể ngủ một lát, ta đi làm vần thán, có việc nhi kêu ta. Ân ân, đi thôi. Ta ngủ. Phó Thời Sinh vừa nghe sủi cảo liền tới rồi tinh thần, ngoan ngoãn gật đầu bảo đảm. Điền Điềm cho hắn cái hảo thảm, mới tiến phòng bếp chuẩn bị đi làm vằn thán. Chương 282. Tiến phòng bếp, Điền Điềm từ trong không gian lấy ra một chút bột mì, đem mặt trước hòa hảo. Lại lấy ra một khối mới mẻ thịt heo, ngẫm lại ăn cái gì nhân đâu. Nhìn xem ngoài cửa sổ, Phó Thời Sinh nhắm mắt nằm ngủ, cũng không hỏi hắn thích ăn cái gì nhân. Liền lấy ra mấy cây tươi mới rau cần cùng một viên dưa chua, Điền Điềm tính toán bao hai loại nhân, một loại thịt heo rau cần, một loại thịt heo dưa chua, này hai loại nhân cũng đều là Điền Điềm thích ăn. Đem đồ ăn thịt tẩy hảo, chặt thịt sắt rau, trước đem băm tốt nhân phóng thượng hành gừng mặt cùng nước tương cùng muối rào đều, lại đảo một chút dầu mẹ cùng dầu thực vật hương khoa thủy. Nhân thịt tiêm cái hơn 10 phút, một phân thành hai, một nửa phóng thượng cắt xong rồi rau cần mạt, một nửa nhi phóng thượng thiết hảo tế làm hơi nước dừa chua mạt, hai loại nhân cũng liền thành. Chuẩn bị cán sủi cảo ra, không cán bột côn, này ngoạn ý Điền Điềm cũng không nhớ rõ trong không gian có hay không chuẩn bị, lười đến phi tâm tư tìm. Trực tiếp cầm một cái trống không pha lê bình rượu tử liền khai cán. Hai người phần sủi cảo, kỳ thật cũng không nhiều ít. Trong chốc lát công phu, Điền Điềm liền cán 20-30 cái sủi cảo ra, rau cần nhân sủi cảo bao 28 cái, dưa chua nhân bao 31 cái, 50 nhiều sủi cảo hai người ăn dư giả. Thời gian mới 2 điểm nhiều, trong viện Phó Thời Sinh cũng chính ngủ đến ăn ổn, Điền Điềm liền nấu nước nấu sủi cảo. Không xác định Phó Thời Sinh có thể hay không thích ăn dưa chua nhân sủi cảo, cho nên đệ nhất nồi Điền Điềm nấu chính là rau cần nhân. Cách nôn đến hảo, đầu nồi sủi cảo nhị nồi mặt, cho nên đệ nhất nồi liền nấu rau cần nhân. Sủi cảo ra nồi, Phó Thời Sinh cũng tỉnh, còn rất sẽ tập điểm. Điền Điềm đem sủi cảo mang sang đi đặt ở sân trên bàn, cấp Phó Thời Sinh đổ một đĩa giấm, làm hắn ăn trước. Nhìn mâm tròn vo sủi cảo, Phó Thời Sinh thèm chảy dòng nước miếng. Cái gì nhân? Thịt heo rau cần nhân, không biết ngài có thích hay không ăn, trong nồi còn có dưa chua nhân. Điền Điềm đem một đôi đem chiếc đũa cho hắn. Ngài ăn trước, dưa chua nhân lập tức liền hảo. Trong tay cầm chiếc đũa, Phó Thời Sinh cũng không núp ních. Không kém này trong chốc lát, chờ ngươi cùng nhau ăn. Điền Điềm biết hắn người này linh ba, dù sao trong nồi sủi cảo cũng chín, phải đợi khiến cho hắn đợi lát nữa. Ta đi thịnh sủi cảo. Ra tới cho ta mang cái chén, lại đến hai cánh tỏi. Phó Thời Sinh làm mang cái chén là bận tâm Điền Điềm, sợ hắn như vậy kẹp ăn truyền bệnh cấp Điền Điềm, muốn tỏi, phỏng chừng là miệng không mùi vị. Hành, lập tức tới. Điền Điềm đi vào đem trong nồi sủi cảo thịnh ra tới cấp Phó Thời Sinh cầm cái chén, cùng hai cánh tỏi. Dưa chua nhân cũng hảo, ngài nếm thử. Phó Thời Sinh tiếp nhận chén, dùng sạch sẽ chiếc đũa. Hai loại nhân sủi cảo cắt gấp mấy cái, liền khai ăn. Ăn ngon, hương. Ngài ăn cái gì nhân? Điền Điềm mới vừa hỏi xong, Phó Thời Sinh hai khẩu một cái sủi cảo xuống bụng. Toàn tài, ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều hai cái, ta giống nhau cấp để lại mấy cái, buổi tối cho ngài màn đêm buông xuống tiêu. Buổi tối muốn ăn no. Hắn một ngụm sủi cảo một ngụm tỏi ăn rất hương, trong chén 5-6 cái sủi cảo mấy khẩu bị hắn ăn xong. Hắn đem chiếc đuôi trái lại, dùng sạch sẽ một đầu lại bát mấy cái ở trong chén. Rau cần nhân cũng ăn ngon. Xem hắn ăn có vị có tư có vị, Điền Điềm chua sót. Hắn bao lâu không có ăn đốn giống dạng đồ ăn. Tối hôm qua thượng vô cùng đơn giản mì nước, hắn cũng ăn mỹ vị đến cực điểm, xem ra là đói quá mức. Hai đại bàn sủi cảo, một nửa nhi vào Phó Thời Sinh bụng. Điền Điềm vốn định không chế hắn ẩm thực, không cho hắn ăn nhiều như vậy, sợ tiêu hóa bất lương. Thấy hắn ăn cao hứng liền không đành lòng, ngấm lại sủi cảo bên trong thịt mỡ không nhiều lắm, cũng không dầu mỡ, ăn nhiều mấy cái có thể, liền từ hắn. Sau khi ăn xong, Điền Điềm vẫn là cho hắn phao một hồ tiêu thực trà. Phó Thời Sinh ăn vừa lòng cao hứng, ngồi ở trong viện uống trà, thoạt nhìn tinh thần thực không tồi. Điền Điềm ở trong phòng bếp biên bận rộn vừa nghĩ sự, nàng tưởng Minh đi thời điểm đem Phó Thời Sinh cùng nhau mang đi, ở nhà ít nhất có người chiếu cố hắn. Hơn nữa một ngày tam cơm có thể ăn được. Nàng đi học lại có rất nhiều sự, nơi này quá xa, qua lại chiếu cô Phó Thời Sinh cũng không có phương tiện. Hơn nữa nàng thật sự không đành lòng đem hắn một người lưu lại nơi này. Thu thập hảo phòng bếp, Điền Điềm ra tới ngồi ở Phó Thời Sinh đối diện, thực nghiêm túc nhìn hắn. Phó tiên sinh, có chuyện cho ngươi một chút, là cho ngươi một chút, không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Ngươi, ta đều nghe. Minh ngươi cùng ta cùng nhau đi, ngươi đồng ý cũng đúng, không đồng ý cũng thế, dù sao ta muốn mang ngươi đi. Phó Thời Sinh nhìn Điền Điểm cười phá lệ vui vẻ. Minh, ta Minh liền đi. Phó Thời Sinh nghiêm túc, Điền Điểm còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi đâu. Không nghĩ tới hắn như vậy phối hợp, còn rất cao hứng. Chúng ta đây hảo, sáng mai thượng liền đi. Ân. Phó Thời Sinh uống một ngụm trà, đem cái ly bông, cười xem Điền Điểm. Điềm Điềm, đỡ ta đi vào, có việc nhi cùng ngươi. Thấy hắn có chút thần thần bí bí, Điền Điềm cảm thấy thú vị. Chuyện gì như vậy thần bí? Điền Điềm đỡ hắn vừa đi vừa thanh hỏi. Phiền thoái chuyện của ngươi nhi, không thể cự tuyệt. Kia đến nhìn cái gì chuyện này, ta cũng không thể liền như vậy đáp ứng ngài. Phó Thời Sinh nhìn xem Điền Điềm cái gì cũng không lại, nàng cứ như vậy, cái gì cũng vô dụng. Đỡ Phó Thời Sinh đi vào ngồi ở phòng khách ghế thái sư. Điền Điềm liền chờ hắn chính sự. Chuyện gì như ngài? Phó Thời Sinh nhìn xem sân, tuy rằng sân trống rông không có người thứ ba, nhưng cái này động tác làm Điền Điềm biết hắn kế tiếp muốn sự tình rất quan trọng. Điền Điềm cảm giác một chút chung quanh, thực an toàn. Viện này phụ cận không ai, ngài yên tâm. Phó Thời Sinh đối Điền Điềm với tay, ý bảo nàng tới gần một chút. Điền Điềm tiến lên vài bước, để sát vào đầu tính toán nghe Phó Thời Sinh sự. Nàng cẩn thận tâm bộ dáng. Giống muốn cái gì đại bí mật dường như, đem Phó Thời Sinh chọc cho vui vẻ. Ha ha! Ngươi thật là! Ngươi không phải chuyện này sao? Như vậy người khác nghe không được. Phó Thời Sinh gật đầu tán đồng. Ngươi không sai, tâm điểm nhi hảo. Chuyện gì? Đi! Phó Thời Sinh đánh giá nhà ở một vòng nhi, chỉ vào ngầm xem Điền Điểm. Cái này mặt đồ vật, sau này đều giao cho ngươi bảo quản. Điền Điềm theo hắn đầu ngón tay nhìn xem mặt đất, đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, nhớ tới an viên mặt sau tầng hầm ngầm. Cái này mặt cũng là trống không. Phó Thời Sinh gật đầu, lại chỉ hai bên nhà ở. Nhà chính phía dưới đều là trống không, bên trong đồ vật về sau đều giao cho ngươi bảo quản. Điền Điềm ngẩng đầu nghiêm túc xem kỹ Phó Thời Sinh, muốn nhìn một chút hắn lời này có ý tứ gì. Nhưng Phó Thời Sinh trên mặt bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên. Điền Điềm cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, Phó Thời Sinh nay trạng thái thực không tồi, nàng hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này vội ta không rút, dù sao đặt ở phía dưới thực an toàn, chờ ngài thân thể hảo chính mình thu thập, ta mới không tiếp theo này chuyện phiền toái nhi đâu. Điền Điềm như vậy, Phó Thời Sinh đã sớm nghĩ tới. Ta Minh rời đi, đồ vật giao cho ngươi ta cũng yên tâm, ngươi thu đi. Thực an toàn khiến cho nó phóng, ngài đừng lo lắng. Phó Thời Sinh lắc đầu. Nắm chặt Điền Điềm tay. Điềm Điềm đáp ứng ta, mấy thứ này thu, có rất nhiều người đánh Phó ra chú ý, rất nhiều người. Điềm Điềm từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia lo lắng cùng khẩn cầu. Ngẫm lại nay Bạch Hỷ Năm, còn có tối hôm qua thượng lưu chức lợi, còn có nàng không biết rất nhiều người. Điềm Điềm lý giải Phó Thời Sinh tâm tình, cho rằng hắn sợ chính mình sinh bệnh, giữ không nổi Phó ra sản nghiệp. Hành, ta chỉ có thể giúp ngươi nhìn, mấy thứ này ta cũng bất động. Chờ ngài hết bệnh rồi chính mình thu thập. Hành, ngươi đáp ứng liền hảo. Từ giờ trở đi mấy thứ này đều là của ngươi, ngươi đến đáp ứng ta, đem chúng nó bảo hộ thỏa đáng, một kiện nhi không thể thiếu. Chương 283. Hành, ta cho ngài bảo đảm, từ giờ trở đi ta đem mấy thứ này bảo hộ thỏa đáng, một kiện không ít, chờ ngài bệnh hảo châu về hợp phố. Điền Điềm có thể đáp ứng Phó Thời Sinh liền an tâm rồi, hắn duỗi tay. Điền Điềm lập tức dìu hắn lên tiến phòng ngủ, Phó Thời Sinh từ gối đầu phía dưới lấy ra một phen chìa khóa cấp Điền Điềm. Này đem chìa khóa ngươi thu hảo, là mở ra phía dưới môn chìa khóa, nhập khẩu liền ở ta giường phía dưới, về sau có thời gian chính ngươi chậm rãi tìm. Điền Điềm nhìn bị Phó Thời Sinh nhét ở trong tay đồng thau chìa khóa, có điểm không rõ, nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Phó Thời Sinh nàng lại không ra cự tuyệt nói. Chìa khóa vẫn là ngài thu đi. Dù sao đồ vật tàng kín mít không ai phát hiện. Người cầm ta yên tâm. Điền Điềm do dự một hồi, liền đem chìa khóa cất vào túi, kỳ thật nàng là trực tiếp thu vào không gian. Phó Thời Sinh đem như vậy chân quý đồ vật cho nàng bảo quản, đánh mất nhưng không tốt, vẫn là đặt ở không gian an tâm. Kia hành, ta trước thế ngài bảo quản, ngài hết bệnh rồi lại cho ngài. Ân. Phó Thời Sinh chậm rãi dựa vào đầu giường, có vẻ có điểm mỏi mệt. Điền Điềm đi bên ngoài cấp Phó Thời Sinh đổ một chén nước, tiến vào thời điểm trong tay cầm một viên thuốc viên. Ngài uống thuốc xong ngủ sẽ đi. Điền Điềm cầm thuốc viên nhi, bưng ly nước ngồi ở mép giường xem Phó Thời Sinh, bộ dáng quật cường làm Phó Thời Sinh một chút biện pháp đều không có, đành phải ngoan ngoan uống thuốc uống nước. Biểu hiện không tồi, hiện tại hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối tỉnh lại ta lại cho ngài nấu sủi cảo ăn. Hảo, sủi cảo rất thơm. Về sau liền thường xuyên cho ngài bao ăn, đổi đa dạng cho ngài bao, đủ loại nhân làm ngài ăn đến nị mới thôi. Sẽ không nhị. Vậy là tốt rồi, hiện tại ngoan ngoãn ngủ. Phó Thời Sinh rất phối hợp nhắm mắt lại liền ngủ, lại đây trong chốc lát, mở to mắt xem Điền Điểm còn ngồi ở mép giường nhi, hắn cười cười. Điềm Điềm, ngươi thật tốt. Thình lình xảy ra khen Điền Điểm thực hưởng thụ. Ngài thực sự có ánh mắt, bất quá ngài này thúc thúc cũng không tồi. Ân, chất nữ thực hảo. Đừng quên ta. Điền Điềm cảm thấy hắn lời này có chút quái dị, có lẽ bởi vì hắn buồn ngủ, lời nói đến một nửa nhi đi. Sẽ không quên ngươi, yên tâm. Ân, ta ngủ. Ngủ đi, tỉnh lại còn ăn sủi cảo. Phó Thời Sinh nay tỉnh thời gian rất dài, xem ra thật mệt mỏi, lời nói gian liền ngủ rồi. Điên Điếm ở mép giường ngồi một hồi lâu, thấy hắn ngủ kiên định, mới đứng dậy đi ra ngoài. Nàng nay một không đi trường học, giáo sư Lâm khẳng định sẽ cho nàng xin nghỉ. Điền Điềm lo lắng nhất chính là trong nhà lao gia tử. Bất quá nàng gọi điện thoại cấp cục đá muốn ở tại An Viên, hy vọng lao gia tử không cần phát hiện nàng mạc danh mất tích. Điền Điềm tưởng thực hảo, chính là trong nhà trường học đã một đoàn loạn. Việc này là giáo sư Lâm phát hiện, dĩ vãng Điền Điềm xin nghỉ đều sẽ trước tiên mấy cấp giáo sư Lâm chào hỏi, chính là sáng nay thượng thẳng đến đi học Điền Điềm đều không có tới. Khởi điểm, giáo sư Lâm cho rằng nàng đến trễ. Thẳng đến giữa trưa tan học nàng vẫn như cũ không có tới, buổi chiều tan học cũng chưa thấy được Điền Điềm thân ảnh, giáo sư Lâm cảm thấy chuyện này không tầm thường. Điền Điềm không có khả năng là cái dạng này hài tử, đầu tiên nàng trước nay liền không đến trễ quá. Chính là xin nghỉ, nàng cũng muốn thực chính thức cấp lão sư cùng hiệu trưởng một chút. Cho nên giáo sư Lâm lại hỏi mấy cái đồng học, cũng không ai biết nàng đi đâu. Hiệu trưởng cũng sốt ruột, ngẫm lại thứ ba buổi chiều. Điền Điềm đi trong nhà xem lão phụ thân cũng không có gì khác thường. Cuối cùng, giáo sư Lâm cho rằng Điền Điềm sinh bệnh, buổi chiều tan học liền cấp Điền Điềm ra gọi điện thoại, tiếp điện thoại vừa lúc là lao gia tử. Cái gì? Người ta ngoan bảo một không đi trường học. Điện thoại kia đầu giáo sư Lâm vừa nghe lão gia tử ngữ khí, liền biết xảy ra chuyện nhi. Điền Điềm đây là không ở nhà. Ta còn tưởng rằng nàng thân thể không thoải mái ở nhà đâu. Giáo sư Lâm như vậy xong, lão gia tử ngẫm lại, có lẽ thật là cháu gái thân thể không thoải mái, một người ở tại An Viên. Hắn lão nhân ra ngẫm lại liền đau lòng muốn chết. Đúng đúng, tặc buổi chiều ta ngoan bảo Nhi gọi điện thoại, nàng có chuyện liền không trở về nhà, muốn ở tại trường học bên kia Nhi Sơn. Không chuẩn nàng thật không thoải mái ở bên kia Nhi ở đâu. Ta đây trong chốc lát qua đi nhìn xem, nàng muốn ở nói ta cho ngươi hồi cái điện thoại, phiền toái ngươi Lâm lão sư. Xem ngươi, đây là ta văn phòng điện thoại, nhìn đến Điềm Điềm ngài cho ta hồi cái điện thoại, ta cũng hảo an tâm. Hành, trong chốc lát ta qua đi nhìn xem, hài tử ở ta liền cho ngươi hồi cái điện thoại, ta ngoan bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng chưa bao giờ sẽ chạy lung tung. Điềm Điềm là bé ngoan, ngài xem chúng ta đều an tâm, nếu là hài tử không thoải mái, một người ở cũng không yên tâm. Là lời này, ta đây liền treo, ta hãy đi trước xem ta ngoan bảo. Hảo, tài kiến. Treo giáo sư Lâm điện thoại, lao gia tử lập tức đi ra ngoài kêu Cao Lâm Sơn lái xe đưa hắn đi An Viên. Nửa cái khi sau đến An Viên, lao gia tử tâm liền trầm đến đáy cốc. An Viên đại môn trói chặt, lao gia tử mở cửa vào xem, bên trong môn nhi đều treo khóa, hiển nhiên Điền Điềm không ở nơi này. Lao gia tử cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn không dám tưởng tượng Điền Điềm không ở nơi này, lại không về nhà nàng đi đâu vậy. Là xảy ra chuyện gì nhi? Vẫn là. Lão gia tử lập tức dùng An Viên điện thoại cấp giáo sư Lâm trở về một chiếc điện thoại. Sau đó lại cấp Tống Quanh Năm đánh một chiếc điện thoại, Tống Quanh Năm cũng chưa thấy được Điền Điềm. Điền thúc ngài đừng lo lắng, Điềm Điềm khẳng định là Lâm thời có chuyện gì nhi mới trì hoãn. Ngài ngẫm lại nàng kia bản lĩnh, khẳng định ra không được chuyện này, ngươi đừng lo lắng ta cha cha, nàng không phải lái xe đi sao? Ta làm người cha cha. Tống Quanh Năm như vậy một an ủi lão gia tử trong lòng dễ chịu rất nhiều, Điền Điềm lại có bản lĩnh, năng lực xuất chúng nữa, ở lão gia tử trong mắt nàng vẫn là cái hài tử. Đúng đúng, ta ngoan bảo khẳng định là có cái gì đại sự nhi không kịp cấp cùng trong nhà, nàng chưa bao giờ sẽ như vậy không chào hỏi liền đi ra ngoài, không biết hải tử hiện tại đi nơi nào. Lão gia tử thực lo lắng cháu gái, rốt cuộc là gặp qua đại trường hợp người, cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Điên thúc yên tâm, khẳng định không có việc gì. Ta trước treo, làm người cha cha, trong chốc lát ta cho ngài hồi âm nhi. Hành, ngươi trong chốc lát đánh trong nhà điện thoại. Hảo, ta treo. Tống quanh năm vội vã quải linh lời nói, lao ra tử giữ cửa nhi khóa kỹ, cùng Cao Lâm Sơn cũng vội vã ra sân. Mới ra sân liền gặp phải từ đầu hẻm tiến vào Chu Trọng. Thấy lao ra tử cùng Cao Lâm Sơn thần sắc vội vàng, sắc mặt nôn nóng, Chu Trọng không biết xảy ra chuyện gì nhi, nhưng vẫn là khách khí đi lên cùng lao ra tử chào hỏi. Điền ra ra hảo, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Lao ra tử vừa thấy là Chu Trọng, đối hắn gật gật đầu, muốn sốt ruột rời đi, ngẫm lại hỏi Chu Trọng. Chu tử, nay có nhìn đến ta ngoan bảo nhi sao? Nay không có nhìn đến Điềm Điềm, tặc giữa chưa nhìn đến nàng cùng mấy cái đồng học lại đây, xảy ra chuyện gì nhi sao Điền ra ra? Lao ra tử trong lòng lộn xộn, đối với hắn xua xua tay. Một không thấy được ta ngoan bảo nhi, không biết nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Lao ra tử liền phải lên xe rời đi. Chu tử ta đi trước, có rảnh chúng ta lại liêu. Hảo, Điền ra ra ngài. Chu Trọng lời nói một nửa, đột nhiên nhớ tới hắn tạc giữa chưa cấp Điền điểm tin, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Điền ra ra, ngài chờ một chút. Làm sao vậy ngươi? Lao ra tử một chân mới vừa xài bước lên xe, liền ngừng lại. Tạc giữa chưa gửi qua bưu điện viên đưa tới một phong kịch liệt tin, vừa lúc Điểm Điểm không ở, ta thế nàng thu, sau lại ta đem tin cho nàng, không biết cùng này có hay không quan hệ. Kịch liệt tin, lão gia tử trong lòng kích động, ít nhất có chút manh mối. Vậy ngươi có hay không thấy rõ ràng tin phục nơi nào gửi lại đây? Chu Trọng lắc đầu. Không có, phong thư thượng chỉ viết thu tin địa chỉ, không viết gửi thư tín địa chỉ. Lão gia tử có chút thất vọng. Bất quá việc này có thể cha cha. Hành, cảm ơn ngươi Chu tử, ta đi trước, lần sau thỉnh ngươi uống rượu. Hảo, Điền ra ra đi thong thả. Chương 284. Lão gia tử làm người cha thư tín sự tình, tống quanh năm kia đầu thông qua Điền Điểm bảng số xe cũng ở cha nàng hành tung. Lão gia tử về đến nhà sau, trong nhà đều nổ tung chảo, Điền Điểm mất tích, không biết đi nơi nào. Đường Cảnh Thành vận dụng trên tay hắn quan hệ, gọi điện thoại nhờ người cha tìm Điền Điểm bóng dáng. Một hai cái khi, kinh đô thượng tầng trong vòng đều động lên, khắp nơi xuất động, đều ở cha Điền Điểm bóng dáng. Ngay cả xa ở phồn thành Lương Vinh Ưng cũng bị Lương láo ra tử kinh động, hắn bỏ xuống trên tay sở hữu sự tình, đi nhờ nhất vãn chuyến bay chạy tới kinh đô. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Điền Điểm bản nhân một chút cũng không biết. Nàng ngồi ở trong viện cầm một quyển y di thư xem đến mùi ngon, bên cạnh phóng tờ giấy. Đều là cho phó thời sinh khai phương thuốc cùng thực bổ phương thuốc. Tính toán về nhà hảo hảo cấp phó thời sinh chữa bệnh, ấn phương thuốc làm trương đầu bếp hảo hảo cho hắn bổ thân thể. Trạng vạng 6 giờ nhiều, Điền Điểm mới thu thập hảo thư, lên cấp phó thời sinh đi nấu bữa ăn khuya. 6 giờ nhiều tứ hợp viện, không khí có chút khẩn trương. Tứ hợp viện tụ đầy người, tống quanh năm một nhà, thôi ra ba người, giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng, Từ Sĩ Đạt, Lữ Chính Dương. Đường Cảnh Thành một nhà ba người, còn có từ trên núi gấp trở về cánh rừng cùng Lý Trấn Bình. Mọi người đều ngồi ở trong phòng khách nhìn lao gia tử, Tô Thanh ôm nhi tử cùng cục đá đã sớm khóc sưng lên đôi mắt. Điền thúc ngài không cần sốt ruột, Điềm Điềm là có chừng mực hài tử, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Người tin đang ở cha, hiện tại còn không có điều tra ra từ chỗ nào phát tới. Có tin liền minh Điềm Điềm khẳng định bị việc gấp nhi cấp vướng, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Cái này chúng ta có thể yên tâm. Tống quanh năm phân tích không tồi, lời này cũng là trấn an lão gia tử cùng đại gia, kỳ thật hắn trong lòng cũng thực lo lắng. Nay phiền toái đại gia, cho các ngươi đều chạy tới. Ta ngoan bảo nhi là cái hảo hải tử, nàng cũng không sẽ không chào hỏi liền chạy loạn, nàng khẳng định là có cái gì quan trọng chuyện này, không kịp cấp trong nhà, hoặc là chính là đi địa phương hẻo lánh, không có phương tiện cùng trong nhà trò chuyện. Ta hiện tại chính là lo lắng hải tử không biết ra cái gì đại sự nhi, tưởng giúp nàng cũng giúp không đến, khẳng định ra đại sự. Lão gia tử vững chắc ngồi ở chủ vị thượng, phân tích đạo lý rõ ràng, một chút không loạn một tấc vông. Chờ trong chốc lát bọn họ hồi âm, chúng ta liền biết Điểm Điểm đi đâu vậy. Đường Cảnh Thành cũng thực chấn định, tuy rằng hắn trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng hắn biết sốt ruột vô dụng. Đều ăn cơm, ăn no bụng chúng ta lại. Lão gia tử rốt cuộc là sóng to gió lớn lại đây người, ăn trước no bụng mới có sức lực can sự tình, hắn chính là lại không ăn uống, cũng không thể để cho người khác bồi hắn cùng nhau đói bụng. Đơn giản ăn linh nhi cơm, không ai rời đi, bọn họ đều ở tứ hợp viện chờ tin tức. Thẳng đến buổi tối 9 giờ, điện thoại vang lên, tiếp điện thoại chính là Đường Cảnh Thành. Uy, đối, ngài. Đường Cảnh Thành quải linh lời nói, mọi người đều vây quanh hắn hỏi tình huống. Cảnh Thành, ai tới điện thoại? Có hay không tra ra cái gì? Lao ra tử kích động, hy vọng có thể có tin tức. Thư tín tra ra tin tức, thư tín phát ra địa phương cũng đã điều tra xong. Gửi thư bên kia điều tra rõ thư tín địa chỉ. Nơi nào? Là nơi nào? Lao ra tử kích động đứng lên. Ở kinh đô vùng ngoại thành nông thôn, bà ngoại trang. Nơi này Lao ra tử chưa từng nghe qua. Nghĩ đến điền điểm chưa cho trong nhà hồi âm là điều kiện không cho phép, Lao gia tử hận không thể lập tức liền đi cái này bà ngoại trang. Bà ngoại trang ta biết, tuy là kinh đô vùng ngoại thành, chính là cũng không gần. Tống quanh năm như vậy một, Lao gia tử bình tĩnh lại, suốt đêm đi là không được, liền tính tới rồi bà ngoại trang, tối lửa tắt đèn cũng không hảo tìm người. Có phương hướng, đại gia tâm buông một nửa. Đột nhiên, điện thoại lại vang lên. Đánh giá nếu hắn phải đợi điện thoại, Tống quanh năm liền đi lên tiếp. Uy, là Tống quanh năm sao? Là, ngươi. Ngươi cha xe có mặt mày, tặc buổi chiều ra kinh đô, hướng tới phía đông bắc hướng đi, cụ thể đi nơi nào còn không rõ ràng lắm. Bất quá nơi đó qua đi đều là vùng ngoại thành nông thôn, ngươi xem mình còn muốn tiếp tục tra sao? Phương hướng cùng thư tín địa chỉ đối thượng, vậy không có lại tra tất yếu. Không cần, cảm ơn ngươi huynh đệ, có rảnh thỉnh ngươi uống rượu. Không khách khí, vậy như vậy, có việc lại. Hảo. Mọi người đều nhìn Tống quanh năm, Tống lao ra tử cấp tính tình, liền ồn ào lên. A, trong điện thoại như thế nào nhưng thật ra a. Điềm điềm tạc buổi chiều lái xe ra kinh đô, nhắm hướng đông phương bắc hướng đi, phỏng trừng cùng thư tín địa chỉ giống nhau, đi vùng ngoại thành. Xe đi phương hướng cùng thư tín địa chỉ có thể đối thượng liền hảo, cũng là tin tức tốt. Hảo, nay phiền toái đại gia. Các ngươi nên trở về hồi, nên ngủ ngủ, sáng mai thượng ta đi tìm ta ngoan bảo. Đại gia không một người rời đi, bao gồm Tống lão gia tử cùng thôi lão gia tử. Buổi tối ta ở nơi này, sáng mai thượng chúng ta cùng nhau đi. Tống lão gia tử kiên định, một chút thương lượng đường sống cũng chưa anh. Tống lão ca, ngươi trở về chăm sóc mua bán, quanh năm cùng chúng ta cùng đi liền giáo. Tống lão gia tử xua xua tay. Cùng đi, ta đãi ở nhà cũng không yên ổn. Đại không được. Lâm lão sư, ngươi cái hiệu trưởng trở về, mình còn muốn đi học. Giáo sư Lâm cũng rất muốn đi theo đi, chính là không có biện pháp, hắn mình còn có vài tiết khóa đâu. Hành, ta đây cùng hiệu trưởng liền đi về trước, điềm điềm trở về, trước tiên cho ta biết, ta cũng an tâm. Yên tâm, trở về làm nàng cho ngươi gọi điện thoại. Lão gia tử làm Cao Lâm Sơn lái xe đưa giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng trở về. Hiệu trưởng thẳng đến ra đại môn nhi còn vượng vượng hồ hồ, hắn vẫn luôn không biết điển điểm ra ra là vị đại nhân vật này. Sĩ Đạt, Chính Dương, trở về vội của các ngươi, có việc lại thông chi các ngươi. Lão gia tử không nghĩ phiền toái bọn họ, đêm đã khuya, làm cho bọn họ sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Điền thúc ngài khách khí, buổi tối ta liền ở nơi này, minh chúng ta cùng đi, vạn nhất có việc nhi còn có thể phụ một chút. Từ Sĩ Đạt cũng thực kiên định, đối điển điểm. Hắn từ ban đầu quan vọng đến cảm kích, lại đến bây giờ thiệt tình tương đãi, hắn là thật muốn cùng đi, xác nhận điền điểm không có việc gì hắn mới an tâm. Điền thúc, ngài không cần nhiều cái gì, ta khẳng định cũng phải đi, điểm điểm này thúc thúc không phải nói không, ta đương thúc thúc lúc này không đi còn chờ cái gì. Lữ Chính Dương lời nói thật sự, lão gia tử cũng không lời nói phản bác, đành phải từ bọn họ. Điền thúc, nhà ta sân nhiều phòng ở cũng không ít. Lại đến nhiều người như vậy cũng chú hạ, chúng ta gia tam cũng ở nơi này, ngài đừng nghĩ đổi người. Thôi mọc lên ở phương đông cũng không đi, hắn chính là muốn chạy cũng đi không được. Thôi lão gia tử dù sao là chết sống không đi, hắn đành phải bồi lao cha mang theo nhi tử cùng nhau chú hạ. Chú, đều chú hạ. Nhà ta khác không có, sân căn phòng lớn nhiều, đều ở vẫn là ta ngoan bảo có bản lĩnh, các ngươi này đó ra ra, thúc thúc bá bá đều thực hảo. Lão gia tử cảm khái, cách ngôn đến hảo, hoạn nạn thấy chân tình, hắn cháu gái đem thực vì hạ. Những người này bên trong mỗi người đều là hắn cháu gái quan hệ, đều là thật đánh thật giao tình, như thế nào đều biến không được. Giao tình về giao tình, giờ này khắc này lão gia tử đánh nội tâm cảm kích bọn họ. Chương 285 Frank. Bên ngoài đại môn bị người hoảng loạn từ bên ngoài đẩy ra. Trong phòng Liên Can Nhiệt cũng khiếp sợ, ai như vậy dùng sức. Chỉ thấy Lương Vinh nhưng hai tay trống trơn, sốt ruột tiến vào. Người quen biết hắn đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy từ Phồn Thành chạy tới. Chưa thấy qua Lương Vinh nhưng mấy người, thấy hắn thần sắc hoảng loạn, liền biết hắn vì Điền Điềm mà đến. Vinh dự nhận được, sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử không biết Lương lão gia tử thông chi tôn tử, cho nên thấy hắn thực kinh ngạc. Ta gọi điện thoại làm hắn tới, Điềm Điềm có việc, hắn còn chưa tới hỗ trợ. Lương lão gia tử đương nhiên, không biết người còn tưởng rằng Điền Điềm mới là nàng thân cháu gái đâu. Người khác không biết trong đó quan hệ, nhưng tống quanh năm rõ ràng. Hắn nhìn nhìn Lương lão gia tử, trong lòng thầm mắng hắn cáo già. Điền gia gia, Điềm Điềm nàng, nàng sao lại thế này? Có tin tức sao? Lương Vinh nhưng nôn nóng muôn vàn, nhận được hắn ra ra điện thoại thời điểm, hắn cảm giác đều mau hít thở không thông, cũng may có chuyến bay làm hắn chạy tới. Có tin tức, sáng mai thượng chúng ta liền đi tìm hắn. Lão gia tử thấy Lương Vinh nhưng tới cũng thực vui mừng, đối hắn cháu gái người tốt hắn đều yêu thích. Lương Vinh nhưng thiếu chút nữa liền hiện tại liền đi, nhưng lời nói ở bên miệng hắn nhìn xuống, nhìn xem trong phòng những người này, hiển nhiên buổi tối đi không phải sáng suốt lựa chọn. Hảo, mình ta và các ngươi cùng đi. Lương Vinh nhưng chuyên môn vì việc này tới, lão gia tử cũng không lý do không cho hắn đi. Hành, đều đi, hiện tại đều đi ngủ, minh sáng ngời chúng ta liền xuất phát. Lão gia tử cùng chỉ huy đánh giặc dường như bàn tay vung lên, làm cho bọn họ sớm một chút nhi đi nghỉ ngơi. Kỳ thật hắn lao nhân ra trong lòng thực sốt ruột, hận không thể hiện tại liền đi tìm cháu gái, chỉ là hắn vẫn là thực lý trí. Tô Thanh cho đại gia an bài hảo chỗ ở, về phòng liền khóc lớn. Nàng sợ Điền Điềm vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Bên này nhi đoàn người đều an bài thỏa đáng, chỉ chờ lượng. Mà Điền Điềm bên này cũng không nhàn rỗi, chiếu cố Phó Thời Sinh ăn xong bữa ăn khuya, hắn dường như tinh thần thực hảo, 9 giờ nhiều cũng không ngủ, hòa Điền Điềm liêu. Đối diện trên núi cảnh sắc thực hảo, dã cây hạnh rất nhiều, xuân hạnh hoa đều khai rất đẹp. Điền Điềm bạch cũng không chú ý đối diện trên núi cảnh sắc, chỉ có thể về sau bồi hắn đi xem. Năm nay đều quá quý, chờ sang năm hạnh hoa khai ta bồi ngài cùng đi xem. Ta thực thích nơi đó. Hắn nhìn Điền Điềm nghiêm túc, dường như hy vọng Điền Điềm có thể chặt chẽ mà nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ. Ngài thích đối diện trên núi hạnh hoa, sang năm ta nhất định bồi ngài đi xem, yên tâm, ta đến làm được. Hắn gật gật đầu, thực vừa lòng. Điềm Điềm, ngươi mua quần áo mới thực hảo, thực thoải mái. Hắn dường như tìm đề tài tống cổ thời gian. Đông một câu tây một câu nói chuyện hiếm, Điền Điềm cũng không chê phiền, bồi hắn nói đông nói tây. Hảo xuyên ta lần sau lại cho ngài mua, về sau ngài 4 mùa quần áo ta bao. Phó Thời Sinh cười cười, sờ sờ trên người quần áo cũng thực vừa lòng. Hảo, về sau không thiếu quần áo xuyên, đông áo đông cho ta nhiều mua vài món, ta sợ lãnh. Không thành vấn đề, đại áo đông áo lông vũ đều cho ngài mua. Ân, sáng mai thượng ngươi cho ta làm cái gì ăn ngon. Lời này không phải Điền Điềm vẫn luôn hỏi hắn sao? Muốn ăn cái gì? Ngài ra tới ta đều có thể cho ngài làm. Đến nỗi cái ăn ngon không? Vậy không liên quan chuyện của ta nhi. Điền Điềm như vậy đem hắn chọc cười, liền nghiêm túc tự hỏi ăn cái gì? Ta muốn ăn thiêu gà, tưởng uống cháo bát bảo. Phó Thời Sinh, đôi mắt phóng không, không biết hắn nhớ tới cái gì. Hành, sáng mai thượng chúng ta ăn đại thiêu gà, uống cháo bát bảo. Ăn xong chúng ta liền xuất phát, ngài xem được chưa? Hảo, ăn xong liền đi. Đế Lặc, kia ngài xem có hay không muốn mang đồ vật, ngươi đi khả năng muốn trụ hảo một đoạn thời gian, bất quá quần áo không cần mang, mặt khác ngài ta thu thập. Phó Thời Sinh cẩn thận nhìn quét trong phòng một lần, lắc lắc đầu. Đều không mang theo. Điền Điềm cũng nhìn một vòng, trừ bỏ Phó Thời Sinh vài món quần áo cũ cũng không có gì nhưng mang. Bàn ghế mang không đi. Khăn trải giường đệm chăn trong nhà nàng đều có, thật không có gì nhưng mang. Không mang theo đồ vật tốt nhất, chúng ta quần áo nhẹ ra trận. Yên tâm, làm ngài có ăn có uống trụ thoải mái dễ chịu. Hảo. Bất quá chúng ta đi rồi viện này không ai trông giữ, có thể hay không có chuyện gì nhi. Điên điềm cũng sầu, rốt cuộc viện này có cái gì không phải. Nàng cũng không thể đại ý, xem ra trở về đến mướn cá nhân ở nơi này xem sân. Chúng ta đi về trước, trở về mướn cá nhân làm hắn ở nơi này nhìn, ngài cảm thấy thế nào? Phó Thời Sinh cười cười, không lời nói. Các ngươi này trong thôn người ta là thật không yên tâm. Đầu một cái chính là cái kia Bạch đội trưởng, sau đó chính là cái gì Lưu Trước Lợi. Tổng cộng liền thấy như vậy vài người, giữa liền có hai người đánh ngươi chú ý, phòng trường này trong thôn không ít người có nảy tâm tư. Điên điếm nhìn Phó Thời Sinh nghiêm túc phân tích, khởi cái này nàng trong lòng nén giận. Phó tiên sinh, ta nhưng cùng ngài, ta không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Hảo hảo đem thân thể dưỡng đồng đồng, tới thu thập này đó đánh ngươi chủ ý người. Phó Thời Sinh bị nàng lời nói bộ dáng đều đến thẳng nhếch miệng, rất phối hợp gật đầu. Hảo, bất quá hiện tại đều là chuyện của ngươi nhi. Ngại như thế nào như vậy? Muốn làm phủi tay trưởng quầy. Ta còn muốn làm phủi tay trưởng quầy đâu? Ta một cái nũng nịu cô nương đi theo người đánh nhau thích hợp sao? Chuyện này đến ngày tới, ta mặc kệ. Phó Thời Sinh trên dưới đánh giá nàng vài lần, cười lắc đầu. Ngài có ý tứ gì? Một chút đều không nũng nịu. Nghe xong Phó Thời Sinh lời này, Điền Điềm hơi kém đau sốc hông nhi. Ngài đương thúc thúc người cùng ta như vậy so đo thích hợp sao? Không thích hợp. Phó Thời Sinh nhịn cười ý, nghiêm mặt nói. Không thích hợp liền ngoan ngoãn, đỡ phải ta đoạn ngài đồ ăn, không cho nấu cơm. Điền Điềm biên biên trừng mắt, có vẻ lại linh động lại nghịch ngợm. Hảo, thiêu gà cùng cháo bát bảo chớ quên. Quên không được, có ta điền đầu bếp ở ngài yên tâm. Điền Điềm vô bộ ngực cho hắn bảo đảm. Nhìn linh động Điền Điềm, Phó Thời Sinh lẳng lặng nhìn, giống như muốn đem nàng bộ dáng khắc vào trong đầu, thật sâu nhớ kỹ. Thấy Phó Thời Sinh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm chính mình, Điền Điềm cũng không quấy rầy hắn, lẳng lặng ngồi tùy ý hắn xem. Một hồi lâu, Phó Thời Sinh mới lấy lại tinh thần. Điềm Điềm ngươi sẽ đã quên ta sao? Đây là Phó Thời Sinh lần thứ hai hỏi Điền Điềm vấn đề này. Hắn lạnh lẽo nhìn thấu hết thảy, làm lơ chính mình sinh mệnh, chỉ có để ý Điền Điềm hay không sẽ quên hắn. Này vấn đề thực mẫn cảm, không khỏi làm người nghĩ nhiều. Chính là Phó Thời Sinh nay một chỉnh biểu hiện đặc biệt hảo, từ ẩm thực đến hắn tinh thần trạng thái đều thực hảo, Điền Điềm đương nhiên không muốn hướng chỗ hỏng tưởng. Sẽ không, ngài là ta thúc thúc, vĩnh viễn đều sẽ không quên ngài. Điềm Điềm trả lời Phó Thời Sinh thực vừa lòng, hắn lập tức liền nết miệng cười. Điềm Điềm tốt nhất. Đó là. Ngài mới phát hiện. Ân. Phản ứng thật trì độn. Điềm Điềm lại không chút khách khí phê bình Phó Thời Sinh, chịu phê bình người còn vẻ mặt hưởng thụ. Này thúc cháu hai người cũng là không ai. Điềm Điềm, ngươi vây sao? Nhìn tinh thần thực tốt Phó Thời Sinh, Điềm Điềm lắc đầu. Không vây, ngài tưởng liêu nhi ta bồi ngài lại liêu một lát. Ân, ta liền tưởng cùng ngươi lời nói. Phó Thời Sinh cảm giác có rất nhiều muốn nói với Điền Điềm, như thế nào đều không xong. Điềm Điềm, có thời gian đi hậu viện đi dạo. Phó Thời Sinh không đầu không đuôi một câu, Điền Điềm cũng không biết là có ý tứ gì. Làm sao vậy? Là làm ta đi tầm bảo sao? Điền Điềm nói giỡn, không nghĩ tới Phó Thời Sinh sinh thật gật gật đầu. Không thể nào. Thực sự có đồ vật. Có. Nhưng ta cũng không biết ở nơi nào. Chương 286. Thật sẽ tàng đồ vật. Phó gia tổ tiên là rất sẽ tàng đồ vật. Từ an vườn hạ thông đạo đến này nhà ở phía dưới. Hiện tại lại toát ra cái liền Phó Thời Sinh cũng không biết địa phương. Phó gia lão tổ tông rất sẽ chơi. Phó Thời Sinh đồng cảm. Cảm thấy nhà hắn lao tổ tông là rất sẽ tàng đồ vật. Nếu không mấy năm trước khẩn trương thời điểm. Ngoài sáng ám lý tới không ít người. Lăng là tại đây trong viện không tìm ra bất cứ thứ gì. Không hảo tìm, có thời gian ngươi tìm xem. Phó Thời Sinh một lòng tưởng đem mấy thứ này giao cho Điền Điềm, như vậy hắn cũng yên tâm. Ta không tìm, phiền thoái. Mấy năm trước thu không ít đồ vật, hiện tại đối mấy thứ này cũng liền như vậy. Đồ vật mà thôi, không cần thiết. Phó Thời Sinh đánh ánh mắt đầu tiên nhìn đến Điền Điềm thời điểm, liền biết nàng không giống người thường. Quả nhiên. Động nhân tâm bảo tàng ở trong mắt nàng cũng liền như vậy. Không nghĩ tìm liền tùy duyên, dù sao viện này về sau đều là của ngươi. Điền Điềm liền không thích nghe Phó Thời Sinh lời này, cùng công đạo hậu sự dường như, nàng trắng liếc mắt một cái, có điểm không cao hứng. Cho ta ngươi ở nơi nào? ta nói cho ngươi, chờ ngươi hết bệnh rồi ta liền đem ngươi đuổi ra đi, làm ngươi ăn ngủ đầu đường. Sẽ không. Nhìn Phó Thời Sinh khẳng định, Điền Điềm cũng không biết nên cao hứng hay là nên sinh khí. Ngươi là an định ta. Phó Thời Sinh nhìn Điền Điềm không nói. Như thế nào không lời nói? Hắn vẫn là không nói. Sinh khí. Điền Điềm khẩn trương hỏi, liền sợ hắn sinh khí. Không có, ngươi rất ngốc. Lại là lời này, Điền Điềm khí thẳng trừng hắn. Ngại như thế nào lại ta khở? Thiêu gà cùng cháo bát bảo không muốn ăn. Phó Thời Sinh chạy nhanh lắc đầu. Ăn. Vậy chạy nhanh ngủ, đều 10 giờ nhiều. Phó Thời Sinh nhìn Điền Điềm, giống như có chút không nghĩ ngủ. Ngủ đi, chúng ta minh lại liêu, ngài không thể thức đêm. Ngẫm lại Điền Điềm cũng mệt mỏi một chỉnh, Phó Thời Sinh liền tính toán ngủ. Ngài muốn uống thủy sao? Phó Thời Sinh lắc đầu. Muốn thượng vê đút cờ sao? Hắn tiếp theo lắc đầu. Ta phóng cái thùng nhi ở mép giường, ngài buổi tối đi tiểu đêm phương tiện. Điền Điềm đem thùng đặt ở mép giường, như vậy Phó Thời Sinh cũng phương tiện. Hảo, Điềm Điềm. Phó Thời Sinh nhìn Điền Điềm, kêu tên nàng. Ta ở, ngài. Hắn thực nghiêm túc nhìn xem Điền Điềm, liền nhắm mắt lại. Ta ngủ. Ngủ đi, ta ở chỗ này thủ, ngài ngủ rồi ta lại đi ra ngoài. Điền Điềm biết hắn nội tâm cô độc, cho nên hắn ngủ thời điểm đều sẽ bồi hắn trong chốc lát. Ân, liền một hồi. Không có việc gì, ta nhìn ngài ngủ. Điền Điềm liền như vậy lẳng lặng ngồi ở mép giường thủ hắn, thật lâu, nghe được bên ngoài truyền đến gà gáy thanh, vừa thấy đều 2 điểm nhiều. Điền Điềm cấp Phó Thời Sinh đắp chăn đàng hoàng, mới đi cách vách ngủ. Chờ đợi luôn là dày vò. Đặc biệt là lao gia tử, hắn một đêm không như thế nào nhắm mắt. Trong lòng nhớ cháu gái nhi, hắn so bất luận cái gì thời điểm khát vọng sáng sớm đã đến. Đồng dạng một đêm không chợp mắt còn có lương vinh nhưng. Hắn nội tâm nôn nóng bất an, chờ đợi lượng, chờ đợi sớm một chút nhi tìm được Điền Điềm. Mới vừa buổi sáng 5 giờ nhiều, lương vinh nhưng liền rời giường. Đứng ở nhị viện nhìn Điền Điềm phòng xuất thần. Lao ra tử từ một viện lại đây, liền thấy trong viện Lương Vinh Nhưng. Vinh dự nhận được, như thế nào khởi sớm như vậy? Ngủ không được liền dậy, Điền ra ra, chúng ta sớm một chút nhi xuất phát đi. Lao ra tử cũng sốt ruột, so bất luận kẻ nào đều cấp. Trưng nấu bữa sáng đâu, ăn xong chúng ta đi, làm việc nhi cũng đến ăn xong ăn no bụng. Nhị viện mặt khác 2 cái phòng môn mở ra. Lữ Chính Dương cùng Từ Sĩ Đạt cũng ra tới. Đều nổi lên, vậy ăn bữa sáng, ăn xong chúng ta xuất phát. Mới vừa 5 giờ, cơ hồ tất cả mọi người lên, đơn giản ăn xong cơm sáng liền xuất phát. Tống quanh năm lái xe cùng Lương Vinh Nhưng ở phía trước mở đường, mặt sau đi theo Cao Lâm Sơn khai bánh mì, mặt trên ngồi Lao Gia Tử, Lương Lao Gia Tử, Tống Lao Gia Tử cùng đường Cảnh Thành. Mặt sau theo sát cánh rừng, hắn lái xe lôi kéo gì đại mánh. Mặt sau cùng là Lữ Chính Dương cùng Từ Sĩ Đạt, bọn họ mở ra từng người xe theo sát. Một hàng 5 chiếc xe, còn không có lượng liền mênh ngông quần quận xuất phát đi bà ngoại trang. Điên điên một giấc ngủ tỉnh đều 6 giờ nhiều, ở cửa nhìn thoáng qua Phó Thời Sinh, thấy hắn còn ở ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Thiêu gà trong không gian có, lấy ra một con nhiệt một chút liền ráo cháo bát bảo tài liệu cũng có, chính là ngao lên có chút phí thời gian. May mắn Điền Điềm tối hôm qua nâng lên trước phao lên. Cháo ở trong nồi nấu, thuận tiện đem thiêu gà cũng mang theo nhiệt, một công đôi việc. Bên này nấu cháo, Điền Điềm liền trước rửa mặt. Chờ nàng thu thập xong về sau, thấy thời gian còn sớm, liền không có đi vào quấy rầy Phó Thời Sinh. Tưởng hắn tối hôm qua thượng ngủ đến vãn, làm hắn ngủ nhiều sẽ, cơm sáng chín lại kiếm. Mặc ước hơn phân nửa cái khi, trong nồi cây đậu đều nấu lạ, Điền Điềm đem thiêu gà thiết hảo. Thịnh một chén cháo, cùng nhau đoan tiến Phó Thời Sinh phòng. Đương nàng đẩy ra cửa phòng thời điểm, tim đập chậm một phách, bởi vì nàng rõ ràng nghe được Phó Thời Sinh hô hấp không đúng. Hắn hô hấp mỏng manh đến cực điểm, so trước nàng tới thời điểm còn muốn mỏng manh. Điền Điềm đầu không rõ, đôi tay run không thành bộ dáng, một chén cháo cũng rải trên khay nơi nơi đều là, nàng nghiêng ngả lảo đảo đem khay đặt lên bàn, túi người xem xét Phó Thời Sinh tình huống. Không xong. Phi thường không xong. So trước tình huống nghiêm trọng rất nhiều, Phó Thời Sinh hơi thở mong manh, liền một hơi treo ở nơi đó. Điền Điềm nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Là đánh thức hắn, vẫn là liền như vậy thủ. Nước mắt che khuất tầm mắt, nàng quỳ gối mép giường run rẩy thanh âm gọi Phó Thời Sinh. Phó Thúc Thúc, Phó Thúc Thúc, ngài tỉnh tỉnh. Trên giường người không động tĩnh, Điền Điềm duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo chăn. Phó thúc thúc, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Bữa sáng hảo. Phó Thời Sinh tự nhiên không núp ních, Điền Điềm hoàn toàn hỏng mất, cũng không hề khinh thanh tế ngữ, nàng trực tiếp kêu to lên. Phó Thời Sinh, ngươi lên, ngươi cái kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, mau đứng lên, cho ta lên. Ô ô. Điền Điềm lôi kéo Phó Thời Sinh cánh tay đong đưa, nhưng trên giường người vẫn là không tỉnh. Phó Thời Sinh, Phó Thúc Thúc, ngươi tỉnh tỉnh, cầu ngươi. Điền Điềm khóc giống tự trách, nước suối cũng uống, dược cũng ăn, người như thế nào đột nhiên liền thành như vậy. Nàng hẳn là tạc liền dẫn hắn rời đi, Điền Điềm hận chính mình. Nàng cũng bất chấp cái gì, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một chén nước, quỳ gối trên giường nhẹ nhàng nâng dậy Phó Thời Sinh uy hắn uống nước. Một chén nước uống xong đi không mấy khẩu, phần lớn đều chảy ra, bất quá cũng hữu dụng. Nước uống hạ không vài phút, Phó Thời Sinh mí mắt động. Phó Thời Sinh, Phó Thời Sinh ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Ở Điền Điềm không ngừng gọi hạ, Phó Thời Sinh mở mắt. Thoáng chốc, Điền Điềm tâm đều lạnh thấu. Bởi vì Phó Thời Sinh trong mắt không còn có lựa quá, trong ánh mắt xám xịt một tầng, đây là tử khí. Điền Điềm nắm chặt chăn, nhịn xuống nước mắt nhìn tỉnh lại Phó Thời Sinh. Phó Thúc Thúc, ngài tỉnh tỉnh, bữa sáng. Hảo, là ngài thích ăn tiêu gà. Cùng ô ô. 8. Bảo cháo. Ô ô ô. Phó Thời Sinh không hề tức giận đôi mắt nhìn khóc lớn Điền Điềm, trong mắt không có tiêu cự, cũng tan rã không ánh sáng. Hắn toàn thân vô lực, liền lời nói sức lực cũng chưa. Phó Thúc Thúc, kẻ lừa đảo. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Ô ô ô. Ngươi. Điền Điềm trống rỗng lấy ra một chén nước cùng một viên dược, Phó Thời Sinh thấy này mà, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Điềm. Bởi vì quá mức dùng sức, cái trán gân xanh cố lấy, trong mắt cũng mau từ đôi mắt nhảy ra tới. Điền Điềm nâng dậy hắn muốn uy hắn uống thuốc, nhưng hắn chính là không há mồm, không có biện pháp chỉ uy hắn uống lên mấy ngụm nước. Phó Thúc Thúc, uống thuốc, chúng ta uống thuốc trước đã. Phó Thời Sinh dùng hết toàn thân sức lực, nắm chặt Điền Điềm cầm thuốc viên tay. Lấy. Sao? Không thể làm. Người khác. Xem. Không ai thấy, chỉ có ngài xem thấy, uống thuốc trước đã, Phó Thúc Thúc, ta cầu ngài. Ăn. Cơm. Hắn trừng mắt nhìn đầu giường trên bàn thiêu gà cùng cháo. Điên điên ném xuống cái ly, đỡ Phó Thời Sinh ngồi xong. Đem khay đoan lại đây liền uy hắn ăn cơm sáng. Chương 287. Cháo bắt bảo. Ngài uống. Điên điên quỳ gối trên giường biên rơi lệ biên uy Phó Thời Sinh uống cháo. Phó Thời Sinh thân thể đã không linh hoạt, miệng cũng bắt đầu cứng đờ, cháo loãng miễn cưỡng có thể uống hai khẩu, thiêu gà chỉ ăn hai khối liền không có biện pháp ăn, đều hàm ở trong miệng. Điên điên dùng đầu ngón tay đem thịt từ trong miệng hắn móc ra tới, khóc lóc uy hắn uống lên nửa chén cháo, thẳng đến hắn vô pháp nuốt. Không ăn. Không ăn. Ô ô ô. Xem Phó Thời Sinh như vậy ăn. Điền Điềm không có biện pháp lại uy, nàng buông cháo chén, đem Phó Thời Sinh miệng lau khô, tay đã bị hắn gắt gao bắt lấy. Phó Thúc Thúc. Chúng ta đi, hiện tại liền đi. Ta mang người đi. Điềm. Phó Thời Sinh gian nan gọi Điền Điềm, nhưng lưỡi căn bắt đầu phát ngạnh, hắn vô pháp lời nói. Ta ở. Ngài. Không. Đi. Phó Thời Sinh. Người kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Hoa hoa hoa. Phó Thời Sinh một cái kính xem đầu giường ngăn kéo. Điềm. Điềm. Lấy. Điềm Điềm mở ra ngăn kéo, lấy ra bên trong duy nhất hộp, cũng là lúc trước nàng cự thu hộp. Đem hộp đặt ở Phó Thời Sinh trong tay. Phó Thời Sinh cắn răng đem hộp tắc Điềm Điềm trong tay. Thu. Thu hồi. Mau. Hắn biết Điềm Điềm có đặc thù bản lĩnh, trừng lớn hôi bại đôi mắt, làm Điềm Điềm lập tức thu hồi tới. Không cần. Ta không cần này đó. Ta không cần. Thu hồi. Phó Thời Sinh tử khí trầm trầm đôi mắt cũng chảy ra nước mắt tới. Điền Điềm rốt cuộc không đành lòng hắn như vậy. Tay vừa động hộp liền trống rông biến mất. Phó Thời Sinh mới bung ra bắt lấy Điền Điềm tay. Cả người lập tức sủi lơ. Phó Thúc Thúc. Phó Thúc Thúc. Ngài lời nói. Lời nói. Phó Thời Sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Khoe miệng nhẹ nhàng giật mình. Mỉm cười ngủ đi qua. Điền Điềm nổi điên. Quỳ lên cóng lên Phó Thời Sinh liền xuống giường. Phó Thúc Thúc. Phó. Thúc Thúc. Kẻ lừa đảo. Ô ô ô. Điền Điềm cong lên Phó Thời Sinh nghiêng ngả lảo đảo ra phòng, một đường chạy đến cổng lớn, nàng vô pháp đằng ra tay mở cửa, liền một chân đem gỗ đặc đại môn đá phi. Khuê nữ, làm sao vậy, sinh con làm sao vậy? Nhìn ghé vào Điền Điềm trên lưng gục xuống cánh tay Phó Thời Sinh, lao thái thái liền biết người đi rồi. Điền Điềm đều điên rồi, nàng rơi lệ đầy mặt, hồng con mắt liền phải bồi Phó Thời Sinh lên xe, bị chân lão thái thái giữ chặt. Khuê nữ, hảo hài tử, đừng, đừng nóng nội, sinh con đi rồi, sinh con. Hoa, đáng thương hài tử. Lao thái thái ôm Điền Điềm chân khóc ngã xuống đất. Điền Điềm tùy ý nước mắt chảy xuống, nhìn dưới chân lao thái thái, nàng trong mắt không có bất luận cái gì dao động. Phó thúc thúc hảo. Hắn hảo. Ta dẫn hắn đi. Khuê nữ. Hảo khuê nữ. Không thể a. Ô ô. Làm sinh con sống yên ổn đi thôi. Đi nào đi. Điền Điềm dưới chân dùng sức tránh thoát lao thái thái, liền phải đi xe nơi đó. Vừa rồi lao thái thái lớn tiếng khóc giống, có không ít người nghe thấy cũng lại đây. Lao thái thái thấy Điền Điềm như vậy, biên khóc biên bò. Khuê nữ. Khuê nữ. Không thể hành, cũng không thể như vậy, sinh con hắn. Hắn. Hắn thích nơi này. Lao thái thái cũng không biết cái gì, sốt ruột dưới loạn hô một câu. Điền Điềm nghe thế câu nói, ngẩng đầu nhìn xem đối diện sơn, nhớ tới Phó Thời Sinh tối hôm qua thượng nói, hắn thích đối diện sơn, rõ ràng chính là ở an bài hậu sự. Điền Điềm rốt cuộc nhịn không được, nàng hướng tới đối diện núi lớn rít gào. Phó Thời Sinh. Kẻ lừa đảo. Lừa. Tử. Ngươi gạt ta. Đối diện lại đây người đều bị Điền Điềm này hô to thanh dọa sợ, chỉ vì thanh âm này quá mức bi thương. Ngươi gạt ta. Kẻ lừa đảo. Điền Điềm tại chỗ đứng một hồi, con Phó Thời Sinh chiều đối diện núi lớn chậm rãi đi đến. Mau, lượng tử, ngăn lại khuê nữ, mau. Lao thái thái tử trên mặt đất bỏ dậy, biên truy Điền Điềm biên kêu đối diện từng lượng. Từng lượng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Điền Điềm con Phó Thời Sinh từ đối diện đi tới. Hắn vẫn là nghe mẫu thân nói đi lên muốn tới cản Điền Điềm, nhưng thấy nàng trên lưng Phó Thời Sinh, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Phía sau người chạy nhanh đỡ lấy hắn. Lượng tử, như thế nào? Lời nói người ngẩng đầu nhìn mắt Điền Điềm, nhìn đến Phó Thời Sinh khi hắn cũng không, chạy nhanh lui về phía sau cấp Điền Điềm nhường đường. Điền. Điền cô nương. Sinh con. Sinh con đi rồi, ngươi. Muốn bôi hắn đi đâu? Từng lượng nhìn xuống sợ hãi hỏi Điền Điềm. Hắn cái đại nam nhân không đến mức như vậy sợ hãi, chủ yếu là Phó Thời Sinh bị bệnh tra tấn không thành bộ dáng, hiện tại nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Vừa rồi nên diện mà đến một ít người, liền còn mấy cái đại nam nhân ở chỗ này, những người khác đã sớm chạy đến không có ảnh nhi. Điền Điềm biểu tình hoảng hốt, lưu trữ nước mắt nhìn trước mặt Từng lượng. Nàng khàn khàn thanh âm. Ta thúc thúc. Tặc thích đối diện, ta dẫn hắn. Đi xem. Đơn giản một câu, đem mấy cái đại nam nhân nghe khóc. Từng lượng lau nước mắt, tiến lên che ở Điền Điềm trước mặt. Điền. Cô nương. Sinh con. Hán. Từng lượng nhìn Điền Điềm như vậy, cũng không nổi nữa, bối quá thân ngồi xổm góc tường khóc lớn lên. Điền Điềm nhìn chằm chằm đối diện núi lớn, dưới chân không ngừng. Con Phó Thời Sinh chậm rãi đi phía trước đi. Chân lão thái thái đuổi theo liền kéo lấy Điền Điềm góc áo. Khuê nữ, ngươi nghe nãi nãi, không thể như vậy. Sinh con đi rồi. Liền phải làm hắn đi hảo. Hắn quần áo còn không có mặc, cũng không thể như vậy. Hắn không quần áo sẽ lánh. Sẽ bị tội. Điền Điềm tay ở Phó Thời Sinh phía sau lưng sờ sờ. Hắn thân thể lạnh băng, nghĩ một hồi cho hắn xuyên một kiện áo đông. Có áo đông. Điền Điềm tiếp theo đi phía trước đi, chân lão thái thái trực tiếp ngồi dưới đất lại gắt gao ôm lấy Điền Điềm chân. Khuê nữ. Ô ô. Làm sinh con hảo hảo đi. Khuê nữ. Không được a. Điền Điềm nhìn dưới chân lão thái thái, nước mắt lưu càng hung mãnh, mơ hồ liền dưới chân lộ đều nhìn không thấy. Khuê nữ. Về đi, mang sinh con hồi. Lão thái thái lau nước mắt, từng lượng cũng hồng con mắt lại đây. Điền cô nương. Mang sinh con về nhà, cho hắn chuẩn bị chuẩn bị. Bá bá. Bá bá. Vừa dứt lời, phía sau vang lên ô tô loa thanh. Từng lượng chạy nhanh nâng dậy lao thái thái rửa ven đường trạm, chỉ có Điền Điềm con Phó Thời Sinh đứng ở lộ trung, gian nhìn xử tới xe. Trên xe Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh nhưng thấy phía trước Điền Điềm, vội vàng dừng xe xuống dưới. Điềm Điềm, ngươi không sao chứ? Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy, ngươi? Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh Nhưng chạy tới, thấy Điền Điềm hai mắt đấm lệ mông lung con cá nhân, Lương Vinh Nhưng không chú ý trên lưng Phó Thời Sinh, nhưng thật ra Tống Quanh Năm vừa đi tiến liền nhìn ra không đúng. Tống Quanh Năm đau lòng đi lên cấp Điền Điềm sắt nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều. Ngoan, không khóc, hắn đi rồi. Thấy Tống Quanh Năm, Điền Điềm con Phó Thời Sinh lên tiếng khóc lớn. Hắn gặp ta. Hắn là kẻ lừa đảo. Hắn đáp ứng nay muốn cùng ta. Đi. Gạt ta. Hoa. Tống Quanh Năm không quen biết Phó Thời Sinh, nhưng có thể làm Điền Điềm như vậy thương tâm, nghĩ đến là cái thực không tồi người. Thấy Điền Điềm khóc thương tâm, hắn chạy nhanh dùng tay cho nàng nhẹ sắt nước mắt. Lương Vinh Nhưng mới phát hiện Điền Điềm trên lưng người không thích hợp, hắn vừa thấy, người đều gầy không thành bộ dáng, sắc mặt than trì, nhìn sắc thật dọa người. Bất quá Điền Điềm có người hắn giống nhau tôn kính. Thấy Điền Điềm thương tâm thành như vậy, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Điềm Điềm. Vừa mở miệng hắn cũng không biết nói sao an ủi. Mặt sau trên xe lão gia tử nghe thấy cháu gái tiếng khóc, vội vàng mở cửa xe chạy xuống tới. Ngoan bảo, ta ngoan bảo làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ngươi, ra ra cho ngươi hết giận, ngoan bảo, ta ngoan bảo. Lão gia tử vừa chạy vừa kêu. Thanh âm trung khí mười phần, cũng có vài phần cấp bách. Lão nhân ra chạy tới liền thấy cháu gái khóc đầy mặt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, biểu tình bất lực, nhưng đem lão nhân ra đau lòng hỏng rồi. Ngoan bảo, ra ra tới, không khóc, không khóc không khóc ra ra tới. Lão gia tử đầu một hồi thấy cháu gái như vậy, hắn đôi mắt cũng chua xót. Chương 288. Điền Điềm thấy lão gia tử khóc càng thương tâm. Ra ra, ra ra. Điền Điềm thương tâm biên khóc biên kêu lão gia tử, bộ dáng đáng thương lại bất lực, kêu lão gia tử cũng đi theo rơi lệ. Ở, ra ra ở, ta ngoan bảo. Lão gia tử tiến lên đem cháu gái ôm vào trong ngực, mới thấy Điền Điềm trên lưng Phó Thời Sinh. Lão gia tử càng là đau lòng lợi hại, không biết hắn cháu gái đã trải qua cái gì. Phó thúc thúc gạt ta. Hán. Gạt ta. Hán đáp ứng muốn cùng ta về nhà. Hán. Gạt người. Hoa hoa hoa. Mặt sau người đều từ trên xe xuống dưới, thấy Điền Điềm gào khóc, cho rằng có người khi dễ nàng, lại đây liền thấy nàng trên lưng người, tâm kinh đảm hàn. Tống lao ra tử tiến lên xác nhận, đối mọi người lắc đầu, tỏ vẻ người không có. Người không có cũng không thể như vậy có mãn đường cái chạy, không thích hợp. Tống lao ra tử nhìn quen sinh lão bệnh tử, cũng không khỏi chua xót. Biết Điền Điềm trọng cảm tình, không nghĩ tới trên lưng người đi. Đối nàng đả kích lớn như vậy. Điềm Điềm, bé ngoan. Người đi chúng ta đem hắn tiễn đi, làm hắn vô cùng cao hứng lên đường, có người như vậy chất nữ hắn cũng thỏa mãn. Điềm Điềm từ lao gia tử trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn Tống lao gia tử, cùng đứng ở trước mặt các trưởng bối, nhìn đối diện sơn nghẹn ngào. Phó thúc thúc, thích nơi đó. Ta dẫn hắn đi. Lao gia tử lau lau nước mắt, chạy nhanh gọi Điềm Điềm. Ngoan bảo, ta ngoan bảo. Chúng ta đi về trước, mang theo ngươi thúc thúc hồi. Thu thập thỏa đáng lại đưa hắn đi nơi đó, hắn thích. Khiến cho hắn nằm ở nơi đó. Điền Điềm dùng sức lắc đầu, nước mắt văng khắp nơi, gắt gao cóng Phó Thời Sinh. Hiện tại đi xem, hắn thích. Điền Điềm kiên trì muốn mang Phó Thời Sinh đi trên núi, nhưng cái này sao được. Người chết vì đại, xuống mồ vì an, đây là đối người chết lớn nhất tôn trọng. Hơn nữa Điền Điềm có nhiễm chỗ chạy, cũng thực dò người. Điềm Điềm, ngươi Phó thúc thúc mệt mỏi, hắn ghé vào ngươi có nhiều mệt. Về nhà làm hắn nghỉ ngơi tốt, cho hắn mặc tốt quần áo, chúng ta liền đưa hắn đi trên núi, được không? Đường Cảnh Thành nhịn xuống nước mắt, khuyên Điềm Điềm, hắn phảng phất ở Điềm Điềm trên lưng nhân thân thượng thấy được chính mình bóng dáng. Phó thúc thúc sợ lạnh, làm ta cho hắn nhiều mua chút áo đông. Điềm Điềm nhìn Đường Cảnh Thành, nhớ tới Phó Thời Sinh cho nàng mỗi câu nói. Đúng vậy, hắn sợ lạnh. Thân thể không người tốt rất sợ lạnh, chúng ta trở về cho hắn xuyên áo đông. Đường Cảnh Thành cũng rơi lệ đầy mặt, nghĩ thầm trước mắt người đi rồi, nhưng hắn đi thực hạnh phúc, bởi vì có Điền Điềm tại bên người. Đúng vậy, xuyên áo đông. Ta phải cho hắn mua áo lông vũ. Không sai, chúng ta Điềm Điềm nhất hiếu thuận, ngươi phó thúc thúc hắn. Cao hứng. Đường Cảnh Thành nghẹn ngào, cường cười cấp Điền Điềm lời nói. Đoàn người đã sớm đỏ đôi mắt. Ngay cả Từ Sĩ Đạt cùng Lữ Chính Dương cũng nhịn không được khổ sở. Lương Vinh Nhưng đứng ở Tống Quanh Năm bên cạnh, nhìn thống khổ bất lực Điền Điềm, hắn đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn. Điềm Điềm, bé ngoan, chúng ta về trước ra đi, ngươi. Ngươi phó thúc thúc tưởng về nhà. Tống Quanh Năm nhìn xuống khó chịu, cũng mở miệng khuyên giải. Ngoan bảo, chúng ta về nhà thu thập hảo, ra ra đưa hắn. Điền Điềm tâm tư thanh minh không ít, nàng quay đầu nhìn xem gối lên chính mình đầu vai. Hai mắt nhắm nghiền Phó Thời Sinh, đông cứng nhếch miệng cười cười. Phó thúc thúc, ngươi mệt mỏi. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Xoay người con Phó Thời Sinh hướng ra đi, mặt sau đi theo nhất ba người, mỗi người khí thế bất phàm, nhìn một bên quyền chiến kinh hãi. Trong thôn tới vài chiếc ô tô, già trẻ lớn bé đều chạy ra xem náo nhiệt, tin tức linh thông đến chi Phó Thời Sinh đi, trong lòng đều các có ý tưởng. Nhìn này khai đại ô tô người hòa Điền Điềm là cùng nhau. Không thể không áp xuống tâm tư. Điền Điềm con Phó Thời Sinh trở về đi, dọc theo đường đi rất nhiều người đều né tránh, có sợ hãi, có kiên kỵ. Thiệt tình thực lòng quan tâm Phó Thời Sinh cũng có, bọn họ yên lặng mà theo ở phía sau, tưởng đi vào hỗ trợ liệu lý hậu sự, tỉ như chân lao thái thái, từng lượng, còn có mấy cái không quen biết người. Ngoan bảo, ra ra bị ngươi thúc thúc đi. Ra ra sức lực đại. Điền Điềm ổn định vững chắc con Phó Thời Sinh. Đi bước một trở về đi, nghe thấy lao gia tử như vậy, nàng liên tục lắc đầu. Không hiệp. Phó thúc thúc không thích. Lao gia tử nghiêng người chạy nhanh lau lau nước mắt, trang làm không có việc gì. Không thích, này tử tính tình còn rất đại. Lời này Điền Điềm gật đầu tán đồng. Ân, hắn tật xấu cũng rất nhiều. Đặc biệt thích ăn bánh bao. Còn lao ta khở. Nay không cho hắn ăn cơm. Đi theo bên cạnh Tống Quanh Năm cùng đường cảnh thành đều rơi lệ. Phó Thời Sinh là thúc thúc, bọn họ hai người đồng dạng là thúc thúc, phỏng chừng Điền Điềm nhận thức Phó Thời Sinh không nhận thức bọn họ hai người lâu, Điền Điềm như vậy đối Phó Thời Sinh, bọn họ thực vui mừng, cũng lòng tràn đầy cảm động, có như vậy chất nữ đăng giá. Nay từ điểm này nhi giống Gia Gia cũng thích ăn bánh bao sủi cảo. Lão Gia Tử phối hợp cháu gái, hy vọng nàng nói nhiều, đem trong lòng đọng lại thống khổ phóng xuất ra tới. Còn đặc biệt chán ghét. Điền Điềm lại chậm rãi khóc lên. Hắn đem Phó gia đồ vật đều cho ta. Ta không nghĩ muốn, ta một chút cũng không nghĩ muốn. Ô ô, đi theo người đều cho nhau nhìn xem, không nghĩ tới Phó Thời Sinh đem gia nghiệp đều giao cho Điền Điềm, bọn họ cũng không biết Phó khi có bao nhiêu gia nghiệp. Ô ô, ta không cần. Hắn kia phá sân phá mà. Không hiếm lạ. Hắn đặc biệt chán ghét. Ta làm hắn tồn tại. Hắn không làm. Lão gia tử cùng Liên Can Nhiệt hiện tại cũng không sai biệt lắm biết sự tình sao lại thế này. Phòng trưng là Phó Thời Sinh biết chính mình thời gian vô nhiều, viết một phần kịch liệt tin kêu Điền Điềm lại đây, sau đó đem sở hữu gia nghiệp đều giao cho nàng. Đối. Nay tử không tốt, tuổi trẻ nhẹ nhi không hảo hảo tồn tại, không phải cái hảo tử. Lão gia tử lau nước mắt nhìn Điền Điềm trên lưng người, đau lòng chỉ trích. Hắn chính là gạt ta chơi. Gạt ta, cùng ta cùng nhau đi. Kẻ lừa đảo. Điền Điềm biên biên hung tợn dậm chân một cái, dậm chân mặt đường lưu lại một lóng tay thâm dấu chân nhi, có thể thấy được nàng trong lòng có bao nhiêu khí. Không khí, ngoan bảo không khí, ra ra phê bình hắn. Lao ra tử dỗi tay sờ sờ Phó Thời Sinh lạnh băng phía sau lưng. Hư tử, tuổi trẻ nhẹ đều không hảo hảo tồn tại, liền nghĩ lười biếng, đều là. Lao ra tử cũng không nổi nữa, rơi lệ đầy mặt. Nhìn Phó Thời Sinh hắn liền nhớ tới nhi tử. Về đến nhà. Ra ra. Ngài hảo hảo phê bình hắn. Hắn. Hắn không nghe ta nói. Hắn. Một ít người đi theo vào sân, thấy ngã trên mặt đất gỗ đặc đại môn, liền biết là Điền Điềm kết tác, có thể tưởng tượng nàng lúc ấy có bao nhiêu bàng hoàng thất thố. Điền Điềm một đường bồi Phó Thời Sinh tiến phòng ngủ, giống ngày thường giống nhau tâm đỡ hắn nằm xuống. Có thể là người cao đi còn không có cứng đờ. Cũng có thể là uống nước suối duyên cớ, Phó Thời Sinh toàn thân thực mềm, trừ bỏ lạnh băng bên ngoài, cùng tồn tại không có gì khác nhau. Nhìn đầu giường trên bàn rơi dụng thiêu gà cùng đánh nghiêng cháo, đại gia bắt đầu vội lên. Từng lượng đỡ chân lão thái thái cũng vào được. Ngươi là khuê nữ ra ra đi. Lão thái thái đi lên liền hỏi lão gia tử. Đúng vậy, ngài là. Trong thôn trường bối, nhìn sinh con lớn lên. Lão gia tử không nói, nghe cháu gái lời nói mới rồi. Phó Thời Sinh ra liền không có người nào. sinh con đi rồi, ta kêu mấy cái lao nhân lại đây cho hắn mặc quần áo. Lao thái thái lao nước mắt nhi cấp lao gia tử. Không cần, nếu là ta cháu gái thúc thúc, đó chính là ta nhi tử, ta lão nhân cho hắn xuyên, ta đưa hắn lên đường. Lao gia tử bàn tay vung lên tỏ vẻ không cần người khác, hắn tiện đi thân nhi tử, cũng có thể đưa phó thời sinh, ở trong mắt hắn đều là nhi tử. Này! Lao thái thái do dự, từng lượng kéo nàng một phen. Chương 289. Mẹ, liền nghe Điền đại thúc. Lao thái thái nhìn xem trong phòng người, biết mỗi người không đơn giản, ngẫm lại trong thôn đánh phó ra chú ý những người đó, quyết đoán gật đầu. Hành, các ngươi nhìn liệu lý, có việc liền ngôn ngữ. Lao thái thái xong, nhìn xem ngồi ở đầu giường Điền Điểm, hơi há mồm tưởng cái gì, nhưng không. Bác gái có chuyện gì liền thẳng, nơi này đều là người một nhà, không có gì không thể. Tống quanh năm biết Lao thái thái có chuyện, liền xuất khẩu trực tiếp hỏi. Lao thái thái quay đầu nhìn nhìn sân, thấy không có gì người, liền tiến lên vài bước. Khuê nữ, chúng ta đại đội trưởng ngươi cần phải tâm điểm nhi, hắn cũng không phải là cái thiện tra, hắn nhớ thương phó gia đồ vật không phải một hai, ngươi. Điền Điểm đột nhiên ngẩng đầu, hồng con mắt nhìn chằm chằm Lao thái thái, xem Lão thái thái lập tức không ra lời nói. Hắn dám. Phó gia đồ vật từ ta bảo quản, ở trong tay ta, đều là ta thúc thúc, ai muốn nghĩ cách, ta lộng chết hắn. Xong, Điền Điểm cấp phó thời sinh nhẹ nhàng kéo kéo chăn, cùng này hai chiếu cố hắn giống nhau dụng tâm cẩn thận. Hảo, bất quá vẫn là tâm điểm nhi, hắn đương mười mấy năm đội trưởng. Lao thái thái hảo tâm nhắc nhở. Đương mười mấy năm đội trưởng, vậy nên nghỉ ngơi. Từ sĩ đạt không nhanh không chậm tới một câu, trực tiếp kết thúc Bạch Hỷ năm đội trưởng kiếp sống. Lao thái thái này vài thập niên cũng không phải sống uổng phí. Vừa thấy từ thế đạt toàn thân khí chất liền biết, này không phải cái quan gia con cháu kia cũng là cái cán bộ nhân gia. Hắn lời này khẳng định có môn đạo. Hắn không lo đội trưởng tốt nhất, người không có gì bản lĩnh, còn chuyên ái nhìn chằm chằm đừng tha đồ vật, tâm nhãn tử cũng hư. Lao thái thái xem như đem Bạch Hỷ năm dấm đến bùn, thân đều phiên không được. Lao nhân ra yên tâm, hắn đời này không cơ hội. Từ sĩ đạt giải quyết dứt khoát, Bạch Hỷ năm hoàn toàn xong rồi. Điền thúc, ngài xem nếu không chúng ta đi vài người đi trước mua một bộ quan tài. Từ sĩ đạt hỏi lão gia tử ý kiến. Mua, mua tốt nhất. Hành, chuyện này ta nhìn đi làm, các ngươi ở nhà vội. Từ sĩ đạt mang theo cánh rừng cùng dì đại manh ra cửa. Ngoan bảo, ngươi thúc thúc quần áo đều ở đâu? Ra ra cho hắn mặc quần áo. Lao gia tử hỏi ngốc lăng lăng ngồi ở mép giường phát ngốc Điền Điểm. Quần áo. Điền Điểm chậm rãi ngẩng đầu hỏi lão gia tử. Đúng vậy, ngươi thúc thúc quần áo. Quần áo. Hắn sợ lạnh. Làm ta nhiều cho hắn mua vài món áo đông, quần áo, có, ta đi lấy. Điền Điểm nhìn thoáng qua trên giường phó thời sinh, tay chân nhẹ nhàng vào cách vách phòng, đem cửa đóng lại. Ai? Hải tử bị thương. Tống lão gia tử nhìn đóng lại môn thở dài. Ta ngoan bảo nhi a. Tâm hảo thiện lương, làm nàng nhìn người ở trước mắt không có, nàng chịu không nổi, liền sợ nàng. Lão gia tử liền không lời nói, tóm lại là thực lo lắng cháu gái nhi. Đứa nhỏ này, hoãn một đoạn thời gian liền hảo. Đường Cảnh Thành cũng thực lo lắng Điền Điểm, nhưng chuyện này ai cũng không có biện pháp. Trước đem người tiễn đi, làm nàng ở nhà nghỉ mấy. Sau đó ta mang theo nàng bận việc, vội lên liền vô tâm tư. Tống quanh năm có lý, là còn có một đống lớn sự muốn vội. Chờ đến vội lên, phỏng chừng Điền Điểm cũng sẽ không như vậy khó chịu. Cũng chỉ có thể như vậy. Lao ra tử thật sâu thở dài. Chúng ta Điềm Điềm sẽ không có việc gì, nhiều người như vậy bồi nàng có thể hoán lại đây. Lương lão gia tử cũng tới mở miệng, hắn vẫn luôn thích Điềm Điềm, đối nàng cũng là thiệt tình yêu thương. Không được nói, liền. Lương Vinh nhưng lời nói đến một nửa, đã bị mở cửa thanh đánh gãy. Đại gia đồng thời nhìn từ phòng ra tới Điềm Điềm. Chỉ thấy nàng trong lòng ngực ôm một đại chồng mới tinh quần áo, áo đông liền đi vài kiện. Đây là phó thúc thúc quần áo. Nàng đem quần áo ôm vào đi đặt ở phó thời sinh trên giường, ngồi ở chỗ kia không đồng nhất động bất động. Lao gia tử vội vàng đi lên sờ sờ cháu gái đầu an ủi. Ngoan bảo không khổ sở, không khổ sở, ra ra, ngươi Tống ra ra cùng ngươi Lương ra ra, chúng ta ba cái lao ra hỏa cho ngươi thúc thúc mặc quần áo, xuyên hảo hảo chúng ta đưa hắn đi. Ân, hắn sợ lạnh, nhiều xuyên điểm nhi áo đông. Hảo, nhiều xuyên vài món áo đông. Điền Điềm lên nhìn xem Phó Thời Sinh, liền quay đầu lại tiến cách vách. Ta phải cho hắn sao chép kinh thư, các ngươi đều không cần quấy rầy ta. Lại đem cửa đóng lại. Hảo, ngươi sao, ngươi chậm rãi sao, không nóng nảy, chúng ta đều không quấy rầy ngươi. Xem Điền Điềm cuối cùng tỉnh táo lại, lao ra tử tâm cũng buông một chút, nhưng lại lo lắng đem người tiến đi, Điền Điềm ngao trụ ngã bệnh. Lo lắng vô dụng, đi từng bước một. Chân lão thái thái vừa thấy không nàng có thể giúp đỡ chuyện này, liền nghĩ nhất ba người làm việc nhì, dù sao cũng phải ăn đi. Này phòng bếp còn không có người thu xếp. Nơi này có các ngươi, ta cũng giúp không được gấp cái gì, ta đi kêu mấy cái lao tỉ muội lại đây cho các ngươi ở phòng bếp bận việc, ngươi xem được chưa? Lao thái thái hỏi Tống Quanh Năm. Hành, kia phiền toái bác gái, phòng bếp liền giao cho ngài. Không có việc gì, không có việc gì. Lão thái thái vây vây tay, xoay người nhanh chóng liền hướng trốn đi vừa cấp nhi tử an bài việc. Lượng tử ngươi trước múc nước, thủy nhiều chuẩn bị điểm nhi. Mẹ, đã biết. Từng lượng cũng đi vào tiến phòng bếp lấy thùng từ giếng múc nước, người khác thành thật lời nói thiếu, làm việc thật sự, Tống Quanh Năm thực vừa lòng, nghị sự tình xong xuôi hảo hảo cảm tạ hắn, này một cảm tạ liền sửa cho hắn một phần đại lễ, bất quá đây là lời phía sau. Điên Điếm đóng cửa lại nhi ở mép giường ngồi nửa, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lau khô nước mắt, từ không gian lấy ra kinh thư cùng giấy bút, ghé vào nơi đó nghiêm túc sao, đây là nàng duy nhất có thể vì Phó Thời Sinh làm. Tống Quanh Năm lấy ra một phen tiền cấp Cao Lâm Sơn. Cao ca, ngươi cầm tiền ở trong thôn mua điểm ăn. Không cần, ta trên người có tiền, đều là điểm điểm cấp, không ít đâu. Tống Quanh Năm đem tiền tắt trong tay hắn. Cầm. Chúng ta huynh đệ khách khí cái gì? Nhiều hơn mua điểm, vô cùng náo nhiệt đem Phó huynh đệ tiễn đi. Cao Lâm Sơn cũng không lại khách khí, cầm tiền liền đi ra ngoài, ở trong sân gặp phải mới vừa đánh xong thủy từ phòng bếp ra tới Từng Lượng. Huynh đệ, phiền thoái ngươi dẫn ta đi trong thôn mua điểm đồ vật. Không phiền thoái, đi thôi. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, biên đi Cao Lâm Sơn biên hỏi trong thôn tình huống. Giữa trưa quan tài cũng mua đã trở lại. Chân lão thái thái mang theo mấy cái lao tỉ muội đem đồ ăn cũng thiêu hảo, đại gia đơn giản ăn cái cơm trưa, liền đi Phó Thời Sinh thích trên núi cho hắn tìm thích hợp địa phương. Cuối cùng ở ba vị lao gia tử chọn lựa hạ, lựa chọn một cái đỉnh núi làm Phó Thời Sinh an giấc ngàn thu. Người tới mặc kệ cái gì thân phận, cầm công cụ liền đi đối diện trên núi làm việc. Buổi chiều ở trong thôn mấy cái tráng niên dưới sự trợ giúp, Phó Thời Sinh hạ táng. Quăng ngã bùn để tang. Này đó vốn nên nhi tử làm sự, Điền Điềm tất cả gánh vác. Nàng là Phó Thời Sinh chất nữ, lúc này cũng là nữ nhi, nhi tử. Không có con cái Phó Thời Sinh đi cũng thực thể diện. Điền Điềm đem mọi người chạy trở về, bao gồm Lao Gia Tử, nàng một người ở Phó Gia ở hai. Thứ bảy, Lao Gia Tử, Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành hai vợ chồng lại lần nữa tới bà ngoại trang tiếp Điền Điềm. Cùng nhau tới còn có vài vị chấp pháp nhân viên. Đương trưởng đem Bạch Hỷ Năm mang đi, hơn nữa làm Từng Lượng tiếp quản bà ngoại trang đại đội trưởng. Bà ngoại trang rất nhiều người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Trừ bỏ mấy cái cùng Bạch Hỷ Năm đi được gần bên ngoài, những người khác đều vui mừng phi thường. Chân lão thái thái nhất cao hứng, Từng Lượng một chốc còn không có hoan quá mức nhi. Cứ như vậy, đem Phó ra sân phó thác cấp Từng Lượng chăm sóc, Điền Điềm theo lão gia tử bọn họ về nhà. Chương 290. Lên xe. Tô Thanh ôm gầy một vòng Điền Điềm khóc thở hổn hển.